thành phố New York, ngày 16 tháng 3 năm 2014. 10. Đêm nay có phép màu. Niềm hân hoan ngông cuồng ẩn trong hành động nhỏ. Giờ đầu tiên, Adi hầu như chỉ nín thở, sẵn sàng đón nhận bi kịch, nhưng tới khoảng giữa món salad và món chính, giữa ly đầu tiên và ly thứ hai, cô đã thoải mái thở ra. Ngồi ở đây, giữa Henry và Elite, giữa hơi ấm và tiếng cười, cô đã suýt tin rằng tất cả là thật, rằng cô thuộc về nơi đây, một cô gái bình thường sống vai với một chàng trai bình thường trong một buổi tiệc bình thường. Cô và Bi nói về nghệ thuật, cô và Josh nói về Paris, cô và Elite nói về rượu vang, còn bàn tay Henry thì tìm đến đầu gối cô bên dưới bàn. Tất cả mới giản đơn, ấm cúng và tuyệt vời làm sao? Cô muốn níu giữ đêm nay như mẫu sô-cô-la trên mặt lưỡi, tận hưởng từng giây trước khi nó tan chảy. Chỉ có Roby là có vẻ không vui, dù Josh cố tán tỉnh anh ta cả đêm. Anh ta ngọ ngoậy trên ghế như người nghệ sĩ kiếm tìm ánh đèn sân khấu. Anh ta uống quá nhiều, quá gấp gáp, không thể ngồi yên lâu hơn vài phút. Đó chính là cảm xúc bất an mà Adi từng thấy ở Henry, nhưng đêm nay anh có vẻ hoàn toàn bình thản. Có một lần, Elite đứng dậy vào nhà vệ sinh, khiến Adi nghĩ thế là xong rồi, quân cờ domino đã nghiêng. Đương nhiên là thế, khi cô ấy trở lại bàn, Adi có thể thấy rõ vẻ bối rối trên gương mặt cô gái, nhưng đó là nét xấu hổ mà bạn giấu đi thay vì thể hiện ra. Cô ấy cũng không nói gì, chỉ lắc đầu như muốn mình tỉnh táo hơn, rồi mỉm cười. Adi đoán cô ấy đang tự hỏi liệu mình đã quá say, tưởng tượng cảnh cô ấy kéo Beatrix sang một bên trước món tráng miệng và thì thầm bảo rằng mình không nhớ được tên cô. Trong khi đó, Roby và cô chủ trì đang mải mê nói chuyện. Bi ý anh ta than thở. Chúng ta có thể chỉ. Tiệc của mình là nhất. Khi nào tới sinh nhật cậu, chúng ta sẽ tới câu lạc bộ tình dục ở Busic. Roby đảo mắt. Đấy là hội chợ âm nhạc chủ đề lõa thể. Đấy là câu lạc bộ tình dục, thì Henry và Bi đồng thanh kêu lên. Khoan đã. Adi từ trên ghế ngã tới trước. Hôm nay là sinh nhật cô à? Không, Bi lập tức phản đối. Beatrix ghé sinh nhật, thì Henry giải thích. Cô ấy không nói cho bọn anh ngày chính xác. Bọn anh chỉ biết nó trong tháng 4. Hoặc tháng 3. Hoặc tháng 5. Nên bất cứ bữa tiệc tối nào vào mùa xuân sẽ được coi là gần sinh nhật cô ấy nhất. Bi nhấp chút rượu, nhún vai. Mình chẳng hiểu nổi. Chỉ là một ngày thôi mà. Sao cứ phải quan trọng hóa nó vậy? Để có thể nhận quà, dĩ nhiên là vậy rồi, Roby đáp. Tôi hiểu, Adi lên tiếng. Ngày đẹp nhất luôn là ngày mà ta không định trước. Roby lầu bầu, rồi cô nói tên cô là gì ấy nhỉ? Andy. Cô định nhắc cho anh ta nhớ, nhưng chỉ thấy những con chữ mắc nghẹn trong cổ họng. Lời nguyên siết chặt, thắt lấy giọng nói. Là Adi, Henry lên tiếng thay cô. Cậu đang thô lỗ đấy. Sự bối rối lan ra cả bàn ăn. Elite vội cắt một miếng bánh petit four, rõ ràng là có ý tìm cách làm dịu bầu không khí. Món tráng miệng tuyệt vời thật, anh Henry. Còn anh lại nói, y nhờ Adi cả đấy. Thế là đủ để Roby đổ như một cái ly, văng tràn tung tóe. Anh ta vụt đứng dậy, thở mạnh. Mình cần hút thuốc. Ở đây không được, Abby nói. Lên sân thượng ấy. Thế là Adi biết đêm tuyệt vời này đã kết thúc, cánh cửa đã khép chặt, vì cô không thể cản họ được, một khi cô rời khỏi tầm mắt họ. Josh đứng dậy. Mình cũng muốn hút nữa. Cậu chỉ muốn trốn rửa bát thôi, Abby nói, nhưng hai người họ đã đi ra cửa, thoát khỏi tầm mắt và tâm trí cô. Cô thầm nghĩ, nửa đêm rồi, thời điểm phép màu kết thúc đã đến, khi người ta phải trở lại với quả bí ngô. Tôi phải đi rồi, cô nói. Bi cố thuyết phục cô ở lại, bảo rằng đừng để Roby ảnh hưởng. Adi rất muốn nói không phải do anh ta đâu, rằng ngày hôm nay dài lắm rồi, rằng cô rất lấy làm cảm ơn vì bữa ăn tuyệt vời, vì sự bầu bạn của tất cả mọi người ở đây. Quả thực là thế, cô mới may mắn làm sao khi đi xa được thế này, có được khoảng thời gian này, có được đêm nay, một ánh chớp lóe của đời bình thường. Adi, chờ đã, Henry gọi, nhưng cô hôn anh vội vã và tránh đi, rời khỏi căn hộ, xuống cầu thang và bước vào màn đêm. Cô thở dài, bước chậm lại, phổi đau nhức vì cái lạnh đột ngột. Mặc dù có những ván cửa và vách tường ngăn giữa họ, cô vẫn cảm nhận được sức nặng mình bỏ lại phía sau, thầm mong mình có thể ở lại, ước gì khi Henry nói chờ đã, cô đã nói đi với em, nhưng cô biết bắt anh phải chọn là không công bằng. Chùm rễ của anh tỏa rộng, còn cô chỉ có những nhành cây. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau và run rẩy chậm bước lại chờ lúc xuất hiện, kể cả tới bây giờ, sau bao nhiêu chuyện. Lúc, kẻ luôn biết thời điểm cô yếu đuối. Nhưng bóng tối không đến, chỉ có chàng trai với cặp kính ám hơi nước và chiếc áo khoác mở rộng. Em đi nhanh quá, y Henry nói. Anh theo kịp rồi mà, y Adi trả lời. Có lẽ cô nên thấy tội lỗi mới phải, nhưng cô chỉ mừng thầm. Cô đã dần quen đánh mất mọi thứ. Nhưng Henry vẫn ở đây. Đôi lúc bạn bè rắc rối nhỉ? Vâng, lời cô đáp, dù chẳng hề hay biết. Anh xin lỗi, ê anh nói, quay đầu về phía tòa nhà. Anh không biết cậu ta bị cái gì nữa. Nhưng ác đi thì có. Khi sống đủ lâu, cô đọc vị con người dễ như đọc sách. Ruby là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Một câu chuyện về những trái tim tan vỡ. Rõ ràng anh ta đang đau khổ vì tình. Anh nói hai người chỉ là bạn. Đúng thế mà, ê anh khẳng định. Anh yêu cậu ấy như người nhà và sẽ luôn như thế. Nhưng anh không. Anh chưa bao giờ. Cô nghĩ về bức ảnh, cách Ruby tựa đầu vào má Henry, nghĩ về vẻ mặt anh ta khi Bi nói cô là người yêu mới và thầm thắc mắc sao anh lại không nhìn ra được nhỉ. Anh ấy vẫn còn yêu anh. Henry chùng xuống. Anh biết, ý anh đáp. Nhưng anh không thể đáp lại tình yêu đó. Không thể. Chứ không phải sẽ không. Không phải không nên. Adi nhìn Henry, thấy anh cũng nhìn thẳng vào mắt mình. Anh còn điều gì muốn nói với em không? Cô không biết mình đang đợi anh nói gì, liệu có sự thật nào lý giải được cho sự hiện diện dài của anh không? Nhưng trong một thoáng khi anh nhìn lại cô, nơi đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn ngắn ngủi và mờ mịt. Rồi sau đó, anh kéo cô lại gần, rên rỉ, nói bằng giọng nhẹ và bất lực, ê anh no quá. Thế là Adi không ngăn được mình bật cười. Trời quá lạnh để đứng yên một chỗ, nên họ cùng đi dạo trong bóng tối. Cô thậm chí còn không để ý hai người đã tới chỗ của anh cho tới khi thấy cánh cửa màu xanh dương. Cô đã quá mệt, còn anh thì ấm. Cô không muốn đi, còn anh thì chẳng bảo cô đi. Thành phố New York. Ngày 17 tháng 3 năm 2014. 11. Adi từng thức dậy theo cả trăm cách. Trong tuyết giá bọc lấy làn da, trong ánh mặt trời nóng tới độ phỏng rác. Trong những nơi trống rỗng, trong những nơi đáng lẽ phải trống rỗng. Trong chiến tranh bùng cháy trên đầu, trong thân tàu bị đại dương xô đẩy nhấp nhô. Trong tiếng còi báo động, trong âm thanh thành phố, trong tĩnh lặng và có một lần là với một con rắn cuộn tròn quanh đầu. Nhưng Henry Stray đánh thức cô với những nụ hôn. Anh giao xuống từng chút một, như những nụ hoa và để chúng bừng nở trên da thịt. Adi mỉm cười, lăn vào người anh, kéo tay anh quấn quanh mình như chiếc áo choàng. Bóng tối thì thầm trong đầu cô, nếu không có ta thì cô sẽ luôn đơn độc. Thế nhưng, cô đang lắng nghe nhịp tim Henry đập, giọng anh lầm bầm vùi trong mái tóc cô, hỏi rằng cô có đói không? Đã muộn rồi, đáng ra anh phải đi làm, nhưng anh nói với cô rằng lời cuối đóng cửa vào thứ hai. Anh không thể biết rằng cô nhớ rõ tấm biển gỗ và giờ giấc mỗi ngày trên đó. Cửa hiệu chỉ đóng vào thứ năm mà thôi. Cô không nhắc anh. Họ mặc quần áo, thong thả đi xuống cửa hiệu ở góc phố, nơi Henry mua trứng và phô mai cuộn từ quầy, còn Adi lang thang ra kệ tủ tìm nước ép. Đó là lúc cô nghe thấy tiếng chuông. Đó là lúc cô thấy mái tóc hung, gương mặt quen thuộc của Ruby đi vào. Đó là lúc trái tim cô trật nhịp, như cách người ta bước hụt, chao đảo vì đột ngột mất thăng bằng. Adi đã quen mất mát. Nhưng cô chưa sẵn sàng. Cô muốn thời gian ngừng lại, muốn trốn tránh, muốn biến mất. Nhưng lần này, cô không thể. Ruby đang nhìn Henry. Henry thì nhìn cô, họ là hình tam giác với những đường thẳng một chiều. Một bộ phim hài về ký ức, sự trống vắng và nỗi may mắn khủng khiếp khi Henry quàng tay qua nhau cô, còn Ruby nhìn Adi với ánh mắt lạnh buốt, hỏi, y ai đây? Không vui đâu, y Henry đáp lại. Cậu còn say à? Ruby ngẩn ra, rồi nổi giận. Mình sao cơ? Không có. Mình chưa từng gặp cô gái này. Cậu có nói là đang quen ai đâu? Đây là một vụ tông xe bị quay chậm, Adi biết rõ nó bắt buộc phải xảy ra, phải đụng độ với con người, với địa điểm, thời gian và sự trùng hợp. Henry là một điều bất khả, óc đảo lạ kỳ và xinh đẹp của cô. Nhưng anh cũng là con người, mà con người thì có bạn bè, có gia đình, có hàng ngàn mối liên kết với những người khác. Không giống như cô, anh sẽ không bao giờ hoàn toàn giải thoát, không bao giờ sống giữa chân không. Nên điều này là không thể tránh khỏi. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng. Khốn thật, Rob. Cậu vừa gặp cô ấy mà. Khá chắc là mình không quên gì. Đôi mắt Robbie tối lại. Nhưng nói lại thì, dạo này hơi khó để phân biệt bọn họ. Khoảng cách giữa họ sụp đổ khi Henry bước lại. Adi nhanh chân bước tới trước, bắt lấy bàn tay anh khi nó vừa nâng lên, kéo anh lùi lại. Henry, dừng lại đi anh. Cô giữ họ trong một cái bình đẹp. Nhưng lớp kính giờ đang nứt. Nước đang tràn ra ngoài. Robbie nhìn Henry, đứng hình, bị phản bội. Cô hiểu. Điều này không công bằng. Chưa bao giờ công bằng. Thôi nào, Echo nói, siết tay anh. Sự chú ý của Henry cuối cùng cũng bị kéo về phía cô. Đi mà anh, Echo nói. Đi với em. Họ bước ra ngoài đường, sự bình yên của buổi sáng đã bị lãng quên, bỏ lại phía sau cùng nước ép cam và sandwich. Henry run rẩy vì giận dữ. Anh xin lỗi, ý anh nói. Robbie luôn khó chịu, nhưng thế này thì... Adi nhắm mắt, lùi vào bức tường. Không phải tại anh ấy. Cô có thể ém chuyện này đi, giữ lại cái bình đã vỡ, ép những ngón tay lên vết nứt. Nhưng trong bao lâu? Cô có thể giữ Henry cho riêng mình trong bao lâu? Cô có thể khiến anh không nhận ra lời nguyền trong bao lâu nữa? Em không nghĩ anh ấy nhớ em đâu. Henry nheo mắt, cực kỳ bối rối. Sao cậu ta lại không nhớ được? Adi do dự. Thành thật sẽ dễ dàng khi bạn chẳng thể nói sai điều gì vì những lời bạn nói không bị lưu lại. Khi mà những gì bạn nói ra chỉ thuộc về mình bạn. Nhưng Henry thì khác, anh nghe được cô, anh nhớ, thế nên đột ngột mọi từ đều mang đầy trọng lượng, sự thành thật trở thành điều nặng nề. Cô chỉ có một cơ hội. Cô có thể nói dối anh, như sẽ làm với bất kỳ ai khác. Nhưng nếu bắt đầu làm thế, cô sẽ không thể dừng lại, và hơn thế nữa. Cô không muốn nói dối anh. Cô đã chờ đợi quá lâu để được lắng nghe, được nhìn nhận. Nên ác đi ném mình vào sự thật. Anh biết có những người bị chứng mù mặt chứ? Họ nhìn bạn bè, gia đình và những người đã quen thuộc từ khi sinh ra nhưng lại chẳng thể nhận ra. Henry nhíu mày. Về lý thuyết, đương nhiên. Ừm, em thì mắc vấn đề ngược lại. Em nhớ rõ tất cả mọi người. Không, ý Adi nói. Ý em là có, em nhớ. Nhưng đó không phải điều em đang nói. Vấn đề là mọi người quên em. Dù em và họ có gặp cả trăm lần, họ cũng sẽ quên. Nghe vô lý quá. Đương nhiên rồi. Đương nhiên là điều đó vô lý. Em biết, để cô nói, để nhưng đó là sự thật. Nếu chúng ta trở lại cửa hàng ngay bây giờ, Robbie sẽ không nhớ gì hết. Anh có thể giới thiệu về em, nhưng ngay khi em bước tránh, ngay khi em thoát khỏi tầm mắt, anh ấy sẽ lại quên. Henry lắc đầu. Sao lại thế? Tại sao? Những câu trả lời đơn giản nhất. Câu trả lời lớn lao nhất. Vì em đã ngu ngốc. Vì em đã sợ hãi. Vì em đã bất cẩn. Vì Echo nói, dựa lưng vào bức tường xi măng. Em bị nguyền rủa. Henry nhìn cô chăm chăm, vầng trán nhăn lại sau cặp kính. Anh không hiểu. Adi hít một hơi sâu, cố điều hòa cơn xúc động của mình. Sau đó, vì đã quyết định tiết lộ sự thật nên cô nói ra. Tên em là Adi Laru. Em sinh ra ở Villon năm 1691. Cha mẹ em là Jim và Mathe, cả nhà sống trong ngôi nhà đá dưới cây thủy tùng già. Villon-sur-Sarc, Pháp. Ngày 29 tháng 7 năm 1764. 12. Xe ngựa lọc cọc tới điểm dừng cạnh bờ sông. Tôi có thể chở cô đi tiếp, để người đánh xe nắm lấy dây cương. Chúng ta vẫn còn cách nơi đó một dặm. Không sao đâu, y cô đáp. Tôi biết đường. Cổ xe và người lạ mặt có thể gây chú ý, mà ác đi thì muốn trở lại theo cách mình rời đi, theo cách cô ghi nhớ từng phân trên mảnh đất này, bằng chính đôi chân trần của cô. Cô trả tiền cho người đàn ông và bước xuống, mép áo choàng xám quệt trên đất bẩn. Cô chẳng bận tâm tới hành lý, cũng đã học được cách xê dịch rảnh thân, hay nói đúng hơn, học được cách từ bỏ mọi thứ nhẹ nhàng như khi chạm đến chúng. Thế thì dễ dàng hơn. Nắm giữ đồ đạc quá khó khăn. Cô từng ở đây ư? Người đàn ông hỏi, Adi nheo mắt trước ánh mặt trời. Vâng, cô đáp. Nhưng tôi đã đi xa quá lâu rồi. Người đánh xe nhìn cô từ đầu tới chân. Chưa quá lâu đâu. Ông sẽ ngạc nhiên đấy, cô nói, còn ông ấy vung roi, chiếc xe lăn bánh. Cô lại một mình trên mảnh đất mà cô biết rõ từ trong xương tủy. Một nơi cô đã không ở 50 năm rồi. Lạ lùng làm sao, thời gian xa cách đã gấp đôi thời gian cô sống ở đây, vậy mà nó vẫn gợi cảm giác quê nhà. Cô không biết mình quyết định quay lại từ khi nào, hay thậm chí là như thế nào. Cô chỉ biết ý định này lớn dần như một cơn bão, ban đầu là chớm xuân nhúng cảm xúc của mùa hè, không khí nặng trịch như thể sắp mưa, rồi sau đó cô có thể thấy những đám mây đen ở đường chân trời và nghe tiếng sấm giật trong đầu, dục cô lên đường. Có lẽ đây là một dạng nghi thức, một sự hồi hương. Một cách để xóa sạch bản thân, để lèn chặt vi lon vào quá khứ. Có lẽ cô đang muốn buông bỏ. Hoặc có lẽ cô đang cố gắng níu giữ. Nhưng điều cô biết chắc là mình sẽ không ở lại. Ánh mặt trời lấp lánh trên mặt sông xác, trong một thoáng, cô đã định cầu nguyện, thả đôi tay vào dòng nước cuốn. Nhưng giờ cô chẳng có gì để dâng lên thần sông cả, cũng chẳng có gì để nói với họ. Họ đã không trả lời cô vào lúc khẩn thiết ấy. Quanh ngã rẽ, xa khỏi những xác cây, vi lon nổi lên giữa những ngọn đồi thấp bé, những ngôi nhà bằng đá xám nép mình vào lòng chảo thung lũng. Ngôi làng đã phát triển hơn, nở rộng như một người đàn ông đến độ tuổi trung niên, các đường nét tràn ra ngoài, nhưng vẫn là vi lon. Kia là nhà thờ và quảng trường, kia nữa, bên kia trung tâm thị trấn, là những dải xanh tối của rừng cây. Cô không đi xuyên qua thị trấn, mà vòng quanh nó để tới phía nam. Tới nhà. Cây thủy tùng già vẫn đứng gác ở cuối con đường nhỏ. 50 năm đã dành cho nó thêm vài gồ lớn thắt cuối cành, gốc cũng nở rộng theo đường kính, nhưng nó vẫn như cũ. Trong thoáng chốc, khi tất cả những gì cô có thể thấy là rìa ngôi nhà, thời gian chao nghiêng, trượt đi trở về tuổi 23, cô vừa đi bộ về nhà từ thị trấn, hoặc từ dòng sông, hoặc từ nhà của Isabel, với giỏ đồ giặt bên hông, hoặc tập giấy vẽ dưới cánh tay, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy mẹ mình ở ngưỡng cửa với bột nhào dính ở cổ tay, có thể nghe thấy tiếng rìu đều đặn của cha, tiếng khục khịch của con ngựa cái Maxim, tiếng nó cúc đuôi và nhai cỏ. Nhưng khi đến gần ngôi nhà, ảo ảnh vỡ tan thành ký ức. Đương nhiên, con ngựa chẳng còn đó, trong sân, xưởng của cha giờ mệt mỏi ngã về một phía, dù ở trên thảm cỏ dại đối diện, ngôi nhà nhỏ của cha mẹ vẫn nằm đó giữa bóng tối và tĩnh lặng. Cô đã mong đợi gì vậy? 50 năm rồi. Adi biết họ sẽ không còn đó nữa, nhưng cảnh tượng nơi này bị bỏ hoang trong tàn lụi vẫn khiến cô suy sụp. Bàn chân cô tự bước đi, dẫn người qua con đường đất, băng qua sân để vào căn xưởng đã sụp của cha. Cô đẩy mở cửa, một tấm gỗ đã mục và nát, rồi bước vào trong nhà kho. Ánh sáng rọi qua những mảnh ván vỡ, xua đuổi bóng tối. Không khí mang mùi cũ nát thay vì mùi thơm tươi mát và ngọt ngào của gỗ bào, chỗ nào cũng đầy mốc, ẩm ướt và bụi. Những công cụ từng được cha mài dũa mỗi ngày giờ nằm trơ trọi, hàng gỉ với màu nâu và đỏ. Những cái kệ hầu như trống rỗng, những chú chim gỗ biến mất rồi, nhưng lại có một cái bát lớn, chưa được làm xong, nằm bên dưới một lớp mạng nhện và bụi dày. Cô đưa tay qua lớp bụi, thấy nó liền lại theo chuyển động của mình. Cha đã qua đời bao lâu rồi? Cô ép mình trở ra ngoài sân, rồi dừng lại. Căn nhà vừa sống lại, hoặc ít nhất, vừa cựa mình. Một làn khói mỏng bốc lên từ ống khói. Một ô cửa sổ đang mở, tấm rèm mỏng hơi lượn sóng theo làn gió. Có ai đó vẫn ở đây? Cô nên đi thôi, cô biết mình nên đi. Nơi này không phải của cô, không còn nữa, nhưng cô đã bước qua sân và chạm tới tay nắm cửa rồi. Những ngón tay cô chậm lại, nhớ về đêm đó, đêm cuối cùng của một kiếp sống khác. Cô trụ lại ở đó, trên bậc cửa, để bàn tay mình lựa chọn. Nhưng cô đã báo về sự xuất hiện của bản thân rồi. Tấm rèm phất lên, một bóng người đi qua cửa sổ. Adi chỉ có thể lùi lại 2 bước, rồi 3, trước khi cánh cửa hé mở. Hẹp vừa đủ để cho thấy một phần má đầy nếp nhăn, một đôi mắt xanh lam đang nheo lại. Ai đó? Giọng người ấy khô mỏng, nhưng vẫn như một tảng đá rơi xuống lồng ngực Adi, ép không khí bay xa. Cô chắc chắn rằng kể cả nếu mình là người thường, tâm trí bị mài mòn theo thời gian, cô vẫn sẽ nhớ giọng của mẹ mình. Cánh cửa kẽo kẹt mở, bà ấy đây rồi, khô héo như thân cây mùa đông, những ngón tay xương xẩu bám chặt lấy chiếc khăn choàng đang móc. Bà già rồi, già lắm rồi, nhưng vẫn còn sống. Tôi biết cô ư? Mẹ cô hỏi, nhưng giọng bà chẳng có chút nhận biết, chỉ có sự ngờ vực do tuổi già và sự không chắc chắn. Adi lắc đầu. Sau đó, cô sẽ tự hỏi liệu mình có nên trả lời có, liệu tâm trí người mẹ đã thiếu vắng ký ức của cô có thể dành chỗ cho sự thật đó không? Liệu bà ấy có thể mời con gái vào nhà, ngồi bên lò sưởi, cùng ăn một bữa tối giản đơn, để khi Adi bỏ đi, cô sẽ có thứ gì đó để níu giữ ngoài hình ảnh mẹ khép cửa trước mặt mình. Nhưng cô không làm vậy. Cô thử thuyết phục mình rằng người phụ nữ này không còn là mẹ cô khi cô không còn là con gái của bà nữa, nhưng đương nhiên, làm vậy chẳng ích gì. Nhưng phải thế thôi. Cô đã than khóc rồi, dù sự sửng sốt trên gương mặt người phụ nữ còn tươi mới, nhưng cơn đau đã vơi đi. Cô muốn gì? Matelaru hỏi. Lại là một câu hỏi mà cô không thể trả lời, vì cô không biết. Cô nhìn ra sau người phụ nữ, vào căn phòng tối từng là nhà của mình, chỉ khi đó niềm hy vọng kỳ lạ mới trỗi dậy trong lòng ngực. Nếu mẹ còn sống, thì có thể. Nhưng cô biết. Biết nhờ lớp mạng nhện trên cánh cửa xưởng, lớp bụi trên cái bát chưa hoàn thành. Biết nhờ vẻ lo lắng trên gương mặt mẹ và cảnh tồi tàn, tăm tối của căn nhà sau lưng bà. Xin lỗi, ý cô lùi lại. Người phụ nữ không hỏi câu nói đó là vì cái gì, mà chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt khi cô bỏ đi. Cánh cửa kẽo kẹt đóng lại, vậy là Adi biết khi bước đi, cô sẽ không bao giờ gặp lại mẹ mình nữa. Thành phố New York. Ngày 17 tháng 3 năm 2014. 13. Việc nói ra cũng dễ dàng lắm. Dù sao, câu chuyện không phải là phần khó nói. Nó là bí mật mà cô đã cố chia sẻ nhiều lần, với Isabel, với Remy, với bạn bè, người lạ và bất cứ ai có thể lắng nghe. Mỗi lần, cô lại thấy biểu cảm của họ trống rỗng, gương mặt họ đanh lại, nhìn từng từ trôi nổi trong không khí trước mặt mình trước khi bị thổi bay như sương khói. Nhưng Henry nhìn cô và lắng nghe. Anh lắng nghe cô kể về đám cưới, về những lời cầu nguyện không được hồi đáp, về những lễ vật lúc bình minh và hoàng hôn. Về bóng tối trong rừng bước đến trong bộ dạng của một người đàn ông, về điều ước của mình, lời từ chối của hắn, sai lầm của cô. Ngài có thể lấy đi linh hồn tôi khi tôi không muốn nó nữa. Lắng nghe khi cô kể về kiếp sống vĩnh hằng, bị lãng quên và bỏ cuộc. Khi dừng lại, cô nín thở, chờ đợi Henry chớp mắt xua đi cơn mờ mịt, hỏi cô vừa định nói gì. Thay vì thế, mắt anh nheo lại vì tập trung cao độ. Tim cô loạn nhịp, nhận ra rằng anh đã nghe mọi từ. Em đã lập một giao kèo. Anh nói. Giọng anh có gì đó lạnh lùng, bình tĩnh tới đáng lo ngại. Đương nhiên, nó nghe thật điên rồ. Đương nhiên, anh không tin cô. Đây là cách cô đánh mất anh. Không phải do những ký ức, mà là do thiếu niềm tin. Sau đó, đột nhiên, Henry phá lên cười. Anh tựa vào giá để xe đạp, đầu tì lên bàn tay, cười lớn. Cô nghĩ anh phát điên rồi, nghĩ mình đã phá hủy điều gì đó trong anh, thậm chí còn nghĩ anh đang chế nhạo mình. Nhưng đây không phải trận cười theo sau một câu chuyện đùa. Nó quá điên dại, quá khó thở. Em đã thực hiện một giao kèo để anh lặp lại. Cô nuốt khan. Nghe này, em biết nghe nó khó tin, nhưng... Anh tin em. Cô chớp mắt, đột ngột bối rối. Hả? Anh tin em, để anh lặp lại. Chỉ ba từ, nó cũng hiếm như anh nhớ em vậy. Đáng lẽ thế là đủ rồi, nhưng không. Chẳng hợp lý gì cả, không chỉ Henry, không chỉ chuyện này. Chẳng có gì hợp lý ngay từ đầu, còn cô quá sợ sệt để mở miệng hỏi, sợ phải biết, như thể nếu biết thì giấc mơ sẽ tan vỡ vây. Nhưng cô có thể thấy những vết rạn vỡ trên vai anh, có thể cảm nhận chúng trong lồng ngực. Anh là ai? Cô muốn hỏi. Tại sao anh lại khác biệt? Sao anh lại nhớ trong khi chẳng có ai làm được? Tại sao anh lại tin em đã lập một giao kèo? Sau cùng, cô chỉ nói đúng một điều. Tại sao? Bàn tay của Henry rời khỏi gương mặt mình, anh nhìn lên, đôi mắt màu xanh lục của ánh sáng rực, anh nói. Vì anh cũng đã lập một giao kèo. Người đàn ông khô ráo dưới mưa. Tên tác phẩm, Open to Love, tạm dịch, rộng mở đón tình yêu. Nghệ sĩ, Maureen Shea, thiết kế, và Lance Haringer, tạo hình. Thời gian, 2011. Chất liệu, điêu khắc trên nhôm, thép và thủy tinh. Xuất xứ, mượn từ trường nghệ thuật Tits. Miêu tả, vốn được trưng bày theo lối tương tác, tác phẩm là một trái tim bằng nhôm có những lỗ nhỏ, lơ lửng treo trên một cái xô. Trên chiếc bàn bên cạnh trái tim bằng kim loại là những cái lọ với đủ hình dạng và kích thước đựng các chất lỏng nhiều màu, có nước, có rượu, có sơn. Người tham quan được khuyến khích chọn một trong những chiếc lọ thủy tinh và đổ dung dịch trong đó lên trái tim. Chất lỏng sẽ lập tức tràn ra với tốc độ tùy thuộc vào độ đặc của thứ được rót. Bối cảnh, tác phẩm điêu khắc là tác phẩm trung tâm trong dự án trước tốt nghiệp của Stray, một bộ sưu tập các tác phẩm theo chủ đề gia đình. Vào lúc đó, Stray không trình bày cụ thể thành viên nào trong gia đình tương ứng với từng tác phẩm, nhưng đã khẳng định rộng mở đón tình yêu được thiết kế như e lòng tôn kính đối với sự mệt mỏi trong chế độ một vợ một chồng và lời trăn trối về sự nguy hiểm của tình yêu không cân bằng. Giá trị ước tính, không rõ, tác phẩm được nghệ sĩ trao tặng cho trường TIS vô thời hạn. Thành phố New York, ngày 4 tháng 9 năm 2013. 1. Chàng trai ấy được sinh ra với trái tim tan vỡ. Bác sĩ bước vào, ghép từng mảnh thành nguyên vẹn. Chàng trai được cho về nhà, may mắn thay vẫn còn sống. Người ta nói giờ cậu khỏe hơn rồi, giờ cậu có thể sống bình thường. Ấy thế, khi lớn lên, chàng trai lại tin rằng bên trong mình có gì đó không ổn. Máu được bơm, các van mở rồi đóng, trên các bản chụp chiếu, mọi thứ đều hoạt động tốt. Nhưng có gì đó không ổn. Họ đã để lại cho chàng trai một trái tim mở rộng. Họ đã quên đóng lớp khiên trước ngực. Vậy nên giờ anh cảm thấy quá nhiều. Người khác sẽ nói anh nhạy cảm, nhưng nghiêm trọng hơn thế nhiều. Đồng hồ đo đã hỏng, cường độ lại bị đẩy lên tối đa. Khoảnh khắc vui sướng bị coi là ngắn ngủi, nhưng ngây ngất. Khoảnh khắc đớn đau thì kéo dài và mạnh mẽ không chịu nổi. Khi con chó đầu tiên của anh chết, Henry đã khóc suốt một tuần. Khi bố mẹ cãi nhau, anh không thể chịu được những câu từ bạo lực của họ nên đã trốn khỏi nhà. Phải hơn một ngày sau người ta mới đưa anh về được. Khi David vứt con gấu bông hồi nhỏ của anh đi, khi cô bạn gái đầu tiên, Abigail, bỏ rơi anh ở buổi khiêu vũ, khi họ phải mổ một con lợn trong lớp, khi anh mất tấm thẻ ông nội tặng trước khi ông qua đời, khi anh phát hiện Lee phản bội mình trong chuyến du lịch cuối cấp, khi Robbie bỏ anh trước thềm năm ba, lần nào cũng vậy, dù chuyện nhỏ ra sao hay lớn thế nào, trái tim anh đều như lại vỡ tan trong lòng ngực. Henry 14 tuổi vào lần đầu tiên trộm rượu của cha, chỉ để giảm cường độ xuống. Anh 16 tuổi khi lấy hai viên thuốc khỏi ngăn tủ của mẹ, chỉ để làm dịu cơn đau. Anh 20 tuổi vào lúc đê mê tới nỗi nghĩ rằng mình có thể thấy những vết nứt trên da thịt, trên những nơi anh rớt vỡ. Trái tim anh có một ô cửa. Nó đón nhận ánh sáng. Nó đón nhận bão tố. Nó đón nhận tất cả. Thời gian trôi qua quá nhanh. Chớp mắt, mày đã đi qua nửa đời học sinh, tê liệt với ý nghĩ rằng hễ mình chọn làm gì đó thì có nghĩa là chọn không làm cả trăm điều khác, thế nên mày thay đổi ngành học giữa đường cả chục lần để rồi mắc kẹt với khoa thần học. Nó có vẻ là con đường đúng được một thời gian, nhưng thực ra nó chỉ là vẻ tự hào ánh lên trên gương mặt của cha mẹ vì họ nghĩ họ đang nuôi dưỡng một giáo sĩ Do Thái tương lai, trong khi mày chẳng muốn tu dưỡng mà chỉ coi những dòng kinh văn như truyện cổ, như sử thi với sức ảnh hưởng vang dội. Mày càng học thì càng bớt tin vào bất kỳ điều gì trong đó. Chớp mắt, mày đã 24. Mày du lịch xuyên châu Âu, suy ngẫm, hy vọng rằng sự thay đổi này sẽ đánh thức điều gì đó bên trong mình, rằng một thoáng chốc trong thế giới vĩ đại hơn, rộng lớn hơn sẽ trao cho mày sự tập trung. Nó có ích được một thời gian. Nhưng không việc làm, không tương lai, chỉ có những ngã rẽ, tới khi kết thúc thì tài khoản của mày rỗng tuếch và mày vẫn chẳng tới gần bất cứ thứ gì. Chớp mắt, mày 26, mày bị gọi đến văn phòng trưởng khoa vì ông ấy thấy rõ trái tim mày không còn thuộc về nơi đây nữa, ông ấy khuyên mày đi tìm con đường khác, ông ấy đảm bảo rồi mày sẽ tìm được lẽ sống. Nhưng đó chính là toàn bộ vấn đề, mày chẳng thấy mình đang sống vì một điều gì riêng biệt. Chẳng có lực đẩy dữ dội từ một hướng bất kỳ, chỉ có cái chạm nhẹ từ hàng trăm hướng, mà giờ thì tất cả đều như ngoài tầm với. Chớp mắt, mày 28. Mọi người xung quanh đều đã đi được cả dặm đường, còn mày vẫn đang tìm kiếm hướng đi. Sự mỉa mai vẫn chưa thôi rời bỏ mày, trong khao khát sống, học hỏi, và tìm kiếm bản thân, mày lại lạc đường. Chớp mắt, mày gặp một cô gái. Lần đầu Henry thấy Tabitha Master, cô ấy đang nhảy. Trên sân khấu lúc đó có khoảng 10 người. Henry đến đây để xem Robbie trình diễn, nhưng tứ chi cô ấy như có ma lực, hình thể đầy sức hút. Ánh mắt anh cứ trôi về phía cô. Cô ấy sở hữu nhan sắc khiến người khác phải nín thở, thứ sắc đẹp không thể chụp lại trong một tấm hình, vì ma thuật nằm ở chuyển động. Cách cô ấy di chuyển là một câu chuyện toàn âm nhạc, những cú lắc eo, bàn tay vươn dài và cú rơi nhịp nhàng xuống sàn diễn đang tối dần. Họ lần đầu gặp mặt tại một bữa tiệc sau sự kiện. Trên sàn diễn, những đường nét của cô là một tấm mặt nạ, tấm vải vẽ dưới bàn tay người khác. Nhưng ở đó, trong căn phòng chật chội, tất cả những gì Henry có thể thấy là nụ cười của cô. Nó choáng lấy cả gương mặt, kéo căng từ cái cằm nhọn tới đường chân tóc trong niềm vui choáng ngợp mà anh không tài nào có thể rời mắt. Cô ấy đang cười vì gì đó, điều mà anh sẽ chẳng bao giờ biết, và nụ cười ấy gợi cho anh cảm giác như có ai đó vừa đến và bật tất cả những ngọn đèn trong căn phòng lên. Rồi ngay tại đó, ngay sau đó, trái tim anh bắt đầu đau đớn. Henry phải mất tới 30 phút và 3 ly rượu để vững lòng nói lời chào, nhưng kể từ thời điểm đó đổ đi thì dễ dàng lắm. Nhịp và giai điệu đều đồng bộ. Tới cuối đêm đó, anh đã yêu mất rồi. Trước đây, anh cũng đã từng yêu. Sophia ở trung học. Robbie thời đại học. Sarah, Ethan, Jenna. Nhưng lúc nào cũng khó khăn và rối rắm. Đây những điểm khởi hành và điểm dừng, những ngã rẽ sai và ngõ cụt. Nhưng với Tabitha, mọi thứ thật dễ dàng. 2 năm. Khoảng thời gian họ bên nhau. 2 năm với những bữa tối, những bữa sáng, kem trong công viên, những buổi tập khiêu vũ và những đóa hồng, những lần ngủ lại nhà người kia, những bữa sáng muộn cuối tuần, cùng nhau say sưa xem chương trình truyền hình và những chuyến đi về phương Bắc để gặp cha mẹ anh. 2 năm bớt rượu vì cô, gọn gàng vì cô, ăn mặc vì cô và mua sắm những thứ anh chẳng đủ sức chi trả, vì anh muốn cô mỉm cười, muốn cô hạnh phúc. 2 năm, chẳng một lần cãi vã, giờ nghĩ lại thì có lẽ đó cũng chẳng phải điều tốt. 2 năm, ở đâu đó giữa câu hỏi và câu trả lời, chuyên lại sai đường. Quỳ một gối với chiếc nhẫn giữa công viên, Henry mới ngốc nghếch làm sao, vì cô nói không. Cô nói không, thậm chí đó vẫn không phải là từ tệ hại nhất. Anh rất tốt, y cô nói. Thật sự đấy. Nhưng anh không. Cô không nói hết, chẳng cần phải vậy, vì anh biết những lời còn lại. Anh không thích hợp. Anh còn chưa đủ. Anh nghĩ em muốn cưới rồi. Đúng là vậy. Một ngày nào đó sẽ thế. Những lời đó vẫn rõ như ban ngày, dù chẳng được nói ra. Nhưng người ấy không phải anh. Sau đó cô cất bước đi, giờ thì Henry ở quán bar, say xỉn, nhưng rõ ràng là chưa say đủ. Anh biết, vì thế giới vẫn còn đây, vì cả tối nay rất chân thật, vì mọi thứ vẫn còn đau. Anh đổ rạp người về phía trước, cầm cắm vào cánh tay gập, nhìn chăm chú bộ sưu tập những cái chai rỗng trên bàn. Anh nhìn lại cả chục bóng người phản chiếu cong vênh trên đó. Quán mét chăng đầy những người với một bức tường tiếng ồn trắng, nên Robbie phải hét lên. Mặc xác cô ta đi. Vì lý do nào đó, lời của bạn trai cũ không làm Henry thấy khá hơn. Mình ổn, để anh nói, với thứ giọng tự động mà người ta sẽ trả lời khi được hỏi thế nào rồi, dù trái tim đang mở toang tựa vào bản lề. Thế là tốt nhất, để bi thêm vào, nhưng nếu có ai nói điều tương tự, cô ấy sẽ trục xuất họ ra góc quán ba can tội nhạt nhẽo. 10 phút nghỉ ngơi khỏi sự giáo điều. Nhưng đó là tất cả những gì mọi người dành cho anh tối hôm nay. Henry nốc cạn ly trước mặt mình, với thêm một ly nữa. Chậm thôi, nhóc, AB nói, vuốt cổ anh. Anh ổn, để anh lặp lại. Họ đều quá hiểu anh, nên biết chắc đó là lời nói dối. Họ biết về trái tim vỡ nát của anh. Họ đều từng dìu anh qua những cơn bão tố của mình. Họ là những người đối tốt với anh nhất trần đời, những người vực anh dậy, hoặc ít nhất, bảo vệ anh không tan vỡ. Nhưng lúc này, có nhiều vết rạn quá. Lúc này, có một vực sâu giữa lời của họ và đôi tai anh, giữa bàn tay họ và làn da anh. Họ ở đây, nhưng cảm giác sao mà xa xôi quá. Anh ngẩng lên, quan sát biểu cảm của họ, đều là thương tiếc, chẳng chút ngạc nhiên, thế là sự bừng tỉnh nhói lên lạnh ngắt. Các cậu biết cô ấy sẽ từ chối. Sự im lặng ngân lên một nốt quá dài. Bi và Robbie liếc nhìn nhau, như thể đang cố quyết định xem ai sẽ bắt đầu, rồi Robbie vươn tới, nắm lấy bàn tay anh. Henry. Anh quay ngoắt đi. Các cậu biết. Anh đứng phắt dậy, gần như ngã nhào vào chiếc bàn đằng sau. Bi nhăn mặt. Thôi nào. Ngồi xuống đã. Không. Không. Không. Này y Robbie nói, giữ anh đứng vững. Mình sẽ đưa cậu về. Nhưng Henry ghét cách Robbie nhìn anh, nên anh lắc đầu, dù động tác đó khiến căn phòng mờ đi. Không ê anh nói. Mình muốn ở một mình. Lời nói dối lớn nhất của anh. Nhưng bàn tay Robbie rơi xuống, Bi lắc đầu với cậu ấy. Họ đều để Henry đi. Henry chưa đủ say. Anh vào một quán rượu, mua một chai vodka từ một người nhìn anh như thể biết anh đã uống đủ rồi, nhưng cũng rõ ràng rằng anh cần nữa. Vặn mở nắp chai bằng hàm răng, ngay khi trời bắt đầu mưa. Điện thoại rung trong túi áo. Bi, chắc thế. Hoặc là Robbie. Chẳng ai gọi nữa đâu. Anh cứ để chuông đổ, nhưng nín thở tới khi nó tắt hẳn. Anh bảo mình nếu họ gọi lại, anh sẽ trả lời. Nếu họ gọi lại, anh sẽ bảo họ mình khó chịu lắm. Nhưng điện thoại không đổ chuông lần hai. Anh không trách họ vì điều đó, không phải lúc này, không phải sau này. Anh biết anh không phải một người bạn dễ chịu, biết rằng đáng ra anh nên đoán trước được, nên. Chai rượu trượt qua những ngón tay anh, vỡ toang trên vỉa hè, đáng ra anh nên để mặc nó ở đó, nhưng anh không làm vậy. Anh cúi xuống nhặt, rồi mất thăng bằng. Bàn tay ấn xuống những mảnh kính vỡ khi chống người đứng dậy. Đau quá, đương nhiên là đau rồi. Nhưng cơn đau được xoa dịu một chút nhờ vodka, nhờ nỗi thương tiếc, nhờ trái tim vốn đã tan nát, nhờ mọi điều khác. Henry mò mẫm tìm khăn tay trong túi áo, mảnh lụa trắng có thêu một chữ T màu bạc. Anh không muốn dùng hộp, lớp vỏ cổ điển và đại trà sẽ báo hiệu trước câu hỏi. Nhưng bây giờ, khi anh lôi khăn ra, chiếc nhẫn rơi ra ngoài và nảy lên vỉa hè ẩm ướt. Câu nói đó lại vang vọng trong đầu anh. Anh rất tốt, Henry. Thật sự đấy. Nhưng anh không. Anh ép chiếc khăn vào bàn tay bị thương. Sau vài giây, nó nhún giỏ. Lem luốc. Anh còn chưa đủ. Bàn tay như những cái đau, luôn đổ quá nhiều máu. Anh trai anh, David, từng bảo anh như vậy. David, vị bác sĩ, người biết mình muốn trở thành ai kể từ khi lên 10 tuổi. Thật dễ dàng để đi đứng đường khi nó thẳng băng, đầy cột mốc đánh số. Henry nhìn chiếc khăn tay đổi sang màu đỏ, chăm chú quan sát viên kim cương trên đường và nghĩ mình nên bỏ nó ở đó. Nhưng anh không đủ khả năng làm vậy, nên anh buộc mình cúi xuống, nhặt nó lên. Hãy uống một ly mỗi lần mày nghe rằng mình không đủ chuẩn. Không phải người phù hợp. Không có vẻ ngoài ưa thích. Không phải mục tiêu. Không đủ động lực. Không đúng thời gian. Không có công việc thích hợp. Không phải con đường chính xác. Không phải tương lai đúng đắn. Không phải hiện tại hợp lẽ. Không phải anh. Không phải anh. Cứ bị thiếu gì đó. Thiếu. Giữa chúng ta. Anh có thể làm gì? Không có gì đâu. Chỉ là. Anh là ai? Em không nghĩ chúng ta nghiêm túc. Chỉ là anh quá. Ngọt ngào. Dịu dàng. Nhạy cảm. Chỉ là em không nghĩ chúng ta có thể cùng đi tới sau cùng. Em đã quen một người. Em xin lỗi. Không phải anh. Nuốt xuống đi. Chúng ta không phù hợp. Chúng ta không cùng vị thế. Không phải anh. Chúng ta không thể chọn mình yêu ai. Và không yêu ai. Anh là một người bạn rất tốt. Anh sẽ khiến cô gái thích hợp hạnh phúc. Anh xứng đáng với những điều tốt hơn. Hãy là bạn nhé. Em không muốn mất anh. Không phải anh. Em xin lỗi. Hai. Giờ thì anh biết mình đã uống quá nhiều. Anh đã cố đến một nơi mà chẳng còn cảm giác, nhưng chắc anh đã đi quá rồi và lang thang tới đâu đó còn tệ hơn. Đầu óc anh quay cuồng, cảm giác các sự dễ chịu quá xa. Anh tìm vài viên thuốc ở túi đằng sau, cô em gái mu riêng từng bỏ chúng vào đó từ lần ghé qua đợt trước. Những cái ô nhỏ màu hồng, còn bé nói thế. Anh nuốt chửng khi cơn mưa lất phất chuyển nặng. Nước nhỏ xuống tóc anh, loang lổ trên cặp kính và thấm ướt áo. Anh không quan tâm. Có lẽ mưa sẽ gột sạch anh. Có lẽ nó sẽ cuốn anh đi. Henry về đến tòa nhà của mình, nhưng không leo nổi 6 bậc thang trước cửa, thêm 24 bậc trước khi đến căn hộ, nơi thuộc về một quá khứ mà ở đó anh có tương lai. Vậy nên anh sụp người xuống, lưng dựa ra sau, nhìn lên nơi sân thượng đụng phải bầu trời, thậm chí thắc mắc phải đi bao nhiêu bước thì mới tới được rìa của nó. Anh ép bản thân dừng lại, ấn lòng bàn tay vào mắt, tự bảo rằng chỉ là một cơn bão thôi. Phủ bạc lên thuyền, chờ bão đổ. Chỉ là một cơn bão. Chỉ là một cơn bão. Chỉ là... Anh không chắc lắm lúc kẻ đó ngồi xuống cạnh mình trên bậc thềm. Một giây trước, Henry chỉ có một mình, Giây sau, không còn như thế nữa. Anh nghe tiếng bật lửa, thấy một tia sáng nhỏ nhảy múa nơi khóe mắt. Sau đó là một giọng nói. Chỉ trong một giây đó thôi, nhưng dường như nó vang lên từ đầu khác, sau đó lại từ ngay bên cạnh anh. Một đêm tệ hại. Một câu hỏi, nhưng thiêu dấu hỏi. Henry nhìn sang và thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu than bóng bên dưới chiếc măng tô đen mở rộng. Trong giây phút hoảng sợ, anh đã nghĩ đó là anh trai David của mình. Xuất hiện để nhắc nhở về mọi mặt đáng thất vọng của Henry. Họ đều có cùng mái tóc đen, cái cằm sắc nét, nhưng David không hút thuốc và sẽ không bị bắt gặp ở khu phố này của Brooklyn và cũng chẳng thể nào đẹp trai thế này. Henry càng nhìn người lạ thì sự tương đồng càng tan biến dần và bị thay thế bởi nhận thức rằng người đàn ông này không bị ướt. Dù mưa vẫn đang rơi xuống như trút nước, vẫn thấm ướt áo khoác dạ, áo sơ mi vải bông của Henry và vuốt bàn tay lạnh lẽo trên làn da anh. Người lạ mặc một bộ vest trang nhã, chẳng bận tâm che chở đốm lửa nhỏ từ bật lửa hay chính điếu thuốc của mình. Anh ta hít một hơi dài, tì khuỷu tay lên bậc thang ướt nước, ngửa cằm lên như đang chào đón cơn mưa. Nước mưa chẳng chạm tới anh ta. Nước mưa rơi xung quanh, nhưng anh ta vẫn khô ráo. Sau đó, Henry nghĩ người này hẳn là một hồn ma. Hoặc một pháp sư. Hoặc, khả năng cao nhất, là một ảo ảnh. Cậu muốn gì? Kẻ lạ hỏi, vẫn quan sát bầu trời, khiến Henry rùng mình theo bản năng, nhưng giọng của người đàn ông này không thể hiện sự tức giận. Nếu phải nhận xét, nó chỉ mang sự tò mò. Anh ta cúi đầu xuống và nhìn Henry bằng đôi mắt xanh nhất anh từng thấy. Xanh tới nỗi chúng lóe sáng trong bóng tối. Hiện tại, ngay lúc này, vì kẻ lạ nói. Cậu muốn gì? Được hạnh phúc, thì Henry trả lời. À, vì kẻ lạ đáp với làn khói lượn lờ trên môi. Thì chẳng ai có thể cho cậu điều đó cả. Không phải anh. Henry không biết người đàn ông này là ai, hay thậm chí anh ta liệu có tồn tại không. Anh cũng biết, dù đã mơ hồ vì rượu và thuốc, anh nên đứng dậy và đi vào trong. Nhưng anh không thể chỉ huy đôi chân mình di chuyển, thế giới này nặng nề quá, những lời ấy giờ cứ bay lên, tràn ra khỏi miệng anh. Tôi không biết họ muốn gì ở mình, để anh nói. Tôi không biết họ muốn tôi trở thành cái gì. Họ cứ bảo tôi hãy là chính mình đi, nhưng lại chẳng có ý đó, còn tôi thì mệt mỏi, ê giọng anh vỡ ra. Tôi mệt mỏi vì cứ gây thất vọng. Mệt mỏi vì, không phải vì tôi cô độc. Tôi không ngại cô độc. Nhưng thế này thì, ê những ngón tay anh bấu chặt trước ngực. Đau quá. Bàn tay nâng lên từ dưới cằm anh. Nhìn ta nào, Henry, ơ người lạ nói, dù chưa từng hỏi tên anh. Henry nhìn lên. Thấy đôi mắt sáng rực ấy. Thấy thứ gì đó cuộn tròn trong chúng, như làn khói. Kẻ lạ đó thật đẹp, theo cách hoang dã. Đói khát và sắc nhọn. Còn đôi mắt xanh đó đang vuốt ve anh. Cậu hoàn hảo, từ người đàn ông lầm bầm, đưa ngón cái miết má Henry. Giọng anh ta như lụa, Henry ngã vào đó, vào sự tiếp xúc ấy và suýt ngã khi bàn tay đó rơi xuống. Nỗi đau có thể đẹp đẽ lắm, y anh ta nói, thở ra một đám mây. Nó có thể biến đổi. Có thể sinh ra. Nhưng tôi không muốn đau đớn, thì Henry khàn giọng. Tôi muốn. Cậu muốn được yêu. Một âm thanh nhỏ, trống rỗng, nửa như tiếng ho, nửa như tiếng khóc. Vâng. Vậy hãy để mình được yêu. Anh nói nghe đơn giản quá. Đúng thế, y kẻ lạ nói. Nếu cậu sẵn sàng trả giá. Henry bật cười khang. Tôi không tìm kiếm thứ tình yêu đó. Nụ cười mờ ám vụt lóe lên trên gương mặt của kẻ lạ. Ta không nói đến tiền. Vậy là thứ gì? Kẻ lạ vươn tới, đặt bàn tay lên lồng ngực Henry. Một thứ mà con người nào cũng phải trao đi. Trong một thoáng, Henry nghĩ kẻ lạ muốn trái tim anh, dù nó đã vỡ nát thế này. Sau đó anh hiểu. Anh làm việc ở một tiệm sách, đã đọc đủ sử thi. Ngấu nghiến những truyện ngụ ngôn và truyền thuyết. Trời ạ, Henry đã dành 2/3 cuộc đời để nghiên cứu thánh kinh và lớn lên với sự hiện diện của Blood, Milton và Fox. Nhưng đã rất lâu rồi kể từ khi những cái tên ấy có sức nặng hơn những câu chuyện kể. Anh là ai? Anh hỏi. Ta là kẻ tìm kiếm mồi lửa và thổi bùng nó. Kẻ nuôi dưỡng mọi tiềm năng của con người. Anh nhìn kẻ lạ chằm chằm, anh ta vẫn khô ráo dù trời đang bão. Vẻ đẹp quỷ quyệt dù gương mặt thật thân quen, rồi đôi mắt kia đột ngột rắn rết hơn trước, Thế là Henry hiểu bản chất của chuyện này, một giấc mơ tỉnh táo. Anh từng mơ như vậy một hoặc hai lần, hệ quả của việc tự chuốc thuốc cho mình. Tôi không tin có ma quỷ, ấy anh đứng dậy. Tôi cũng không tin có linh hồn. Kẻ lạ ngửa đầu. Vậy cậu chẳng có gì để mất. Nỗi buồn thấu xương bị đuổi đi xa mấy phút trước nhờ sự hiện diện của kẻ lạ giờ ào trở về. Sức ép đè nghiến lên lớp thủy tinh đã nứt. Anh hơi loạng choạng, nhưng kẻ lạ đỡ anh. Henry không nhớ mình có thấy người đó đứng lên hay không, nhưng giờ họ đang nhìn nhau. Khi con quỷ cất tiếng, giọng hắn thấp hơn, ấm áp, lặng lẽ hơn, như một tấm chăn quàng quanh vai anh. Henry thấy mình dựa vào đó. Cậu muốn tình yêu, để người lạ nói, để từ tất cả mọi người. Cậu muốn mình đủ để tất cả bọn họ vừa lòng. Ta có thể cho cậu điều đó, chỉ cần trả một thứ cậu sẽ chẳng buồn bận tâm. Kẻ lạ giơ tay ra. Ôi chà, Henry! Cậu sẽ nói gì đây? Anh còn không nghĩ điều này là thật. Nên chẳng sao hết. Hoặc có lẽ người đàn ông trong cơn mưa đã đúng. Anh chẳng có gì để mất. Sau cùng, mới thật dễ dàng làm sao? Dễ như bước xuống khỏi mép rìa. Và rơi xuống. Henry nắm lấy bàn tay người đó, kẻ lạ siết chặt đủ mạnh để tạo thành một vết cắt trên bàn tay anh. Nhưng sau cùng, anh chẳng hề cảm thấy thế. Anh chẳng hề cảm thấy bất cứ điều gì khi bóng tối mỉm cười và chỉ nói hai từ. Chốt kèo. Thành phố New York. Ngày 17 tháng 3 năm 2014. 3. Có cả trăm kiểu im lặng. Sự im lặng dày đặc của nơi đã bị khóa kín từ lâu, sự im lặng nhiễu loạn của đôi tai bị bịt chặt. Sự im lặng trống rỗng của cái chết và sự im lặng nặng nề của tà ngúa. Sự im lặng rỗng tuếch của một kẻ đã ngừng cầu nguyện, sự im lặng thoáng đãng của giáo đường vắng, sự im lặng nín thở của kẻ giấu giếm nó cho riêng mình. Sự im lặng bối rối lấp đầy khoảng không giữa những người chẳng biết nói gì. Sự im lặng căng thẳng thuộc về những kẻ biết nên nói gì, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu và như thế nào. Henry không biết sự im lặng này là gì, nhưng nó đang giết chết anh. Anh bắt đầu kể từ ngoài cửa hàng nơi góc phố, tiếp tục kể khi họ cùng bước đi, vì có thứ gì đó để nhìn ngoài gương mặt cô sẽ khiến lời nói trôi chảy hơn nhiều. Từng từ tràn ra khi họ tới cánh cửa xanh trước tòa nhà, khi họ leo lên cầu thang, khi họ đi trong căn hộ và giờ sự thật lấp đầy không khí xung quanh, nặng nề như khói mà ác đi vẫn chẳng nói gì cả. Cô ngồi trên sofa, tay chống cằm. Bên ngoài cửa sổ, ngày trôi qua như chẳng có gì thay đổi, nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi, vì Adi Larue bất tử, còn Henry Stray thì bị nguyền rủa. Adi, ê anh nói, khi không thể chịu đựng thêm chút nào nữa. Làm ơn nói gì đó đi. Cô ngẩng lên nhìn anh, hai mắt lấp lánh, không phải vì bùa mê mà là vì nước mắt. Còn anh thì không hiểu ngay cô đang đau khổ hay hạnh phúc. Em không hiểu nổi, ê cô đáp. Chưa có ai từng nhớ cả. Em đã nghĩ đây chỉ là nhầm lẫn. Em đã nghĩ đây là một cái bẫy. Nhưng anh không phải nhầm lẫn, Henry. Anh không phải một cái bẫy. Anh nhớ được em vì anh đã lập một giao kèo. Cô lắc đầu. 300 năm cố gắng phá vỡ lời nguyền này và lúc đã thực hiện một điều mà em chẳng bao giờ ngờ tới. Cô quẹt nước mắt, vỡ òa với nụ cười. Hắn đã phạm sai lầm. Đôi mắt cô có nét đắc thắng. Nhưng Henry không hiểu. Vậy giao kèo của chúng ta trấn áp lẫn nhau? Đó là lý do chúng ta miễn nhiễm với chúng. Adi lắc đầu. Em không miễn nhiễm đâu, Henry. Anh có người lại, như vừa bị đánh. Nhưng giao kèo của anh không có tác dụng với em. Adi dịu lại, cầm tay anh. Đương nhiên là có. Giao kèo của anh và em, chúng ẩn náu như những con búp bê Nga trên cùng một kệ. Khi em nhìn anh, em thấy đúng những gì em muốn. Chỉ là những gì em muốn chẳng liên quan đến vẻ ngoài, sức hút hay thành công. Nghe hẳn là tệ hại lắm nếu em có cuộc sống khác, nhưng điều em muốn nhất, điều em cần, chẳng có gì liên quan tới anh cả. Điều em muốn, điều em luôn thật sự muốn là có ai đó nhớ tới mình. Thế nên anh có thể gọi tên em. Thế nên anh có thể bỏ đi rồi trở lại mà vẫn biết em là ai. Thế nên em có thể nhìn anh mà thấy con người thật của anh. Thế là đủ rồi. Sẽ luôn chỉ cần có thế. Đủ rồi. Từ ấy vén tấm màn giữa họ, sẽ cuốn họng anh ra. Quá nhiều không khí tràn vào. Đủ rồi. Anh ngồi lúng xuống ghế bên cạnh cô. Bàn tay cô đưa tới tìm anh, những ngón tay đan vào nhau. Em nói em sinh năm 1691, để anh ngẫm nghĩ. Vậy là em. 323 tuổi, cô nói. Henry huýt sáo. Anh chưa từng quen chị nào hơn tuổi cả. Adi bật cười. Em trông rất ổn so với tuổi đấy. Ồ, cảm ơn anh. Kể cho anh đi, anh nói. Về điều gì? Anh không biết. Mọi thứ. 300 năm dài lắm. Em đã trải qua chiến tranh và khởi nghĩa. Em đã thấy tàu hỏa, xe hơi, máy bay và tivi. Em đã chứng kiến lịch sử khi nó diễn ra. Adi nhíu mày. Em đoán vậy, cô đáp, nhưng em không biết nữa. Lịch sử là điều mà anh nhìn lại, không phải thứ anh cảm nhận trực tiếp. Trong khoảnh khắc đó, anh sẽ chỉ sống sót. Em không muốn sống mãi. Em chỉ muốn sống thôi. Cô cuộn tròn vào anh, họ nằm đó, cùng tựa đầu lên ghế, cuốn quýt như đôi tình nhân trong truyện kể giữa sự im lặng mới, dịu dàng như cơn mưa mùa hạ. Rồi cô lên tiếng, để bao lâu? Anh quay đầu về phía cô. Gì cơ? Khi lập dao kèo, cô nói, ngữ điệu cẩn trọng và khẽ khàng, như thử đặt chân lên lớp băng mỏng. Anh đã đề nghị bao lâu? Henry do dự, rồi nhìn lên trần nhà thay vì nhìn cô. Một đời ở anh đáp, đó không phải lời nói dối, nhưng bóng đèn lướt qua gương mặt ác đi. Hắn đồng ý ư? Anh gật đầu, kéo lưng cô lại phía mình, kiệt sức vì mọi điều vừa thổ lộ và mọi điều còn chưa dám. Một đời ý cô thì thầm. Những từ đó lơ lửng giữa họ trong bóng tối. Thành phố New York. Ngày 18 tháng 3 năm 2014. 4. Có thể miêu tả ác đi theo nhiều cách, Henry thầm nghĩ. Nhưng cô rất khó quên. Sao lại có người quên được cô gái này chứ, khi mà cô choáng trọn không gian đến thế? Cô lấp đầy căn phòng với những câu chuyện, tiếng cười, hơi ấm và ánh sáng. Anh để cô làm việc, hay nói đúng hơn, cô để mình làm việc, nhận sách và xếp lại giá trong khi anh giúp đỡ khách hàng. Cô tự gọi mình là một bóng ma, có thể với người khác là vậy, nhưng Henry thì chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài cô. Cô di chuyển giữa những chồng sách như thể chúng là bạn. Mà có lẽ, theo một cách nào đó thì đúng là thế. Anh cho rằng chúng là một phần trong câu chuyện của cô, một trong những thứ cô từng tác động. Đây là một nhà văn cô từng gặp, cô nói, đây là ý tưởng cô từng có, đây là cuốn sách cô đã đọc vào lần xuất bản đầu tiên. Thi thoảng, Henry thoáng thấy nỗi buồn, nỗi nhớ, nhưng nó chỉ là ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt, sau đó cô lại tiếp tục thêm nữa, tươi sáng hơn, hăm hở mở đầu một câu chuyện khác. Em có biết Hemingway không? Anh hỏi. Em từng gặp, một hai lần gì đó, để cô trả lời với một nụ cười. Nhưng cô lại thông minh hơn. Chú mèo sách theo dõi ác đi như một cái bóng. Anh chưa từng thấy con mèo quan tâm tới người nào như thế. Khi anh hỏi, cô rút ra một nắm đồ ăn thưởng cho mèo với nụ cười ngượng nghịu. Họ thấy nhau giữa những giá kê, anh biết cô đã nói mình không miễn nhiễm, rằng dao kèo của họ hóa ra tương thích với nhau, nhưng sự thật vẫn nhắc nhở khi đôi mắt nâu ấy chẳng chút mờ ảo. Ánh mắt cô trong quá, như ngọn hải đăng giữa làn sương. Cô mỉm cười, Henry thấy thế giới bừng sáng. Cô quay lưng, bóng tối vùa trở về. Một người phụ nữ tiến lại bàn thu ngân, Henry bắt mình quay trở lại với công việc. Bà tìm được đủ thứ mình cần chưa? Đôi mắt cô lập tức nhòa đi trong ánh sáng. À vâng, được người phụ nữ đáp với nụ cười ấm áp, còn anh thầm thắc mắc cô đang nhìn thấy ai thay vì Henry. Anh đang là con trai, người yêu, anh trai hay một người bạn? Adi tự khuỷu tay lên quầy. Cô gõ lên cuốn sách anh mở giữa những vị khách. Một bộ sưu tập những bức ảnh chụp tình cờ, chân thực của New York. Em thấy ở chỗ anh có máy ảnh, để cô nói. Cả ảnh chụp nữa. Là của anh đúng không? Henry gật đầu, kìm lại thôi thúc muốn nói chỉ là sở thích thôi, hay đúng hơn, từng là sở thích thôi. Anh chụp đẹp lắm, để cô nhận xét. Điều đó thật tuyệt, nhất là khi chúng là lời của cô. Đúng là anh cũng chụp khá, anh biết vậy, thi thoảng có lẽ còn hơn mức khá một chút. Anh đã chụp ảnh hồ sơ cho Ruby thời đại học, nhưng đó là vì Ruby không trả nổi tiền để thuê nhiếp ảnh gia thứ thiệt. Murin nhận xét những bức ảnh của anh dễ thương. Chống lại phong cách truyền thống bình thường. Nhưng Henry chẳng định chống lại cái gì cả. Anh chỉ muốn lưu giữ gì đó. Anh nhìn xuống cuốn sách ảnh trước mặt mình. Có một bức ảnh gia đình, để anh nói, đây không phải bức ở hành lang, bức khác cơ, hồi anh 6, 7 tuổi gì đó. Hôm đó chán lắm. Murin dính kẹo cao su lên sách của David, anh bị cảm lạnh, bố mẹ thì cãi nhau tới tận khi đèn chớp tắt. Trong bức ảnh, cả nhà trông vẫn rất vui vẻ. Anh nhớ mình đã nhìn vào bức ảnh đó và nhận ra rằng nó không thật. Chẳng có bối cảnh nào hết, chỉ có ảo giác được người ta thể hiện qua một chớp cắt của cuộc đời, mà cuộc đời thi không phải là một lát cắt, nó là một dòng chảy. Vậy nên các bức ảnh cũng giống như tiểu thuyết. Anh thích khía cạnh đó của chúng. Mọi người đều nghĩ ảnh là sự thật, nhưng nó chỉ là một lời nói dối rất thuyết phục mà thôi. Sao anh không chụp nữa? Vì thời gian không hoạt động như những tấm hình. Chớp nháy, mọi thứ đứng yên. Chớp mắt, mọi thứ lao về phía trước. Anh luôn nghĩ về việc chụp ảnh như một sở thích, một điểm cộng cho lớp nghệ thuật, cho tới khi nhận ra đó là một việc mà người ta có thể làm thì đã quá muộn rồi. Hoặc ít nhất, nó gợi cảm giác như vậy. Anh đã bị bỏ lại phía sau hàng dặm. Thế nên anh bỏ cuộc. Đặt những chiếc máy ảnh lên kệ cùng với những sở thích bị bỏ hoang khác. Nhưng ác đi có điều gì đó khiến anh lại muốn cầm nó lên. Đương nhiên, anh không mang máy ảnh theo mình mà chỉ có điện thoại, nhưng vào thời buổi này, thế là tạm đủ rồi. Anh nhấc nó lên, đưa ác đi đang nghỉ ngơi vào khung hình cùng với những kệ sách vương lên sau lưng cô. Không được đâu, để cô nói ngay khi Henry chụp ảnh. Hoặc định chụp. Anh ấn vào màn hình, nhưng không có tiếng chụp, không có hình lưu lại. Anh thử lại lần nữa, lần này chiếc điện thoại chụp được, nhưng chỉ là một hình ảnh mờ nhòe. Em bảo rồi mà, ê cô khẽ khàng nói. Anh không hiểu, ê anh nói. Từ lâu lắm rồi mà. Sao hắn có thể dự đoán được về phim phơi sáng hay điện thoại? Ác đi miễn cưỡng nở nụ cười buồn. Hắn không xáo trộn công nghệ. Là em cơ. Henry hình dung về kẻ lạ với nụ cười trong bóng tối. Anh đặt điện thoại xuống. Thành phố New York. Ngày 5 tháng 9 năm 2013. 5. Henry thức dậy vì tiếng rì rầm của xe cộ sáng sớm. Anh nhăn mặt vì tiếng còi xe và ánh mặt trời rọi vào từ cửa sổ. Anh cố bắt lấy ký ức đêm qua, trong một thoáng chẳng nhớ được gì, chỉ thấy một lát đá phẳng đen thui, một sự tĩnh lặng đặc như bông. Nhưng khi anh nhắm chặt mắt lại, bóng tối nứt ra, nhường chỗ cho cơn đau và nỗi buồn tràn ngập, các mảnh lộn xộn của chai vỡ, cơn mưa lớn và một kẻ lạ trong bộ vest đen, và một cuộc nói chuyện như mơ. Henry biết Tabitha đã từ chối. Phần đó thì là thật, ký ức đó quá đau đớn nên không thể không phải là sự thật được. Sau tất thảy, đó là lý do anh bắt đầu uống rượu. Rượu dẫn anh băng qua cơn mưa lớn để về nhà, rồi ngồi nghỉ bên mái hiên trước khi bước vào trong, và đó là nơi mà kẻ lạ không, phần ký ức đó đâu xảy ra. Kẻ lạ và cuộc nói chuyện của họ chỉ là những tình tiết trong một câu chuyện kể, một sự phê bình từ tiềm thức, phần tối của tâm hồn hiện hình từ nỗi thất vọng. Cơn đau đầu giọng thình thình vào sọ Henry. Anh đưa mu bàn tay lên dụi mắt. Sức nặng của kim loại tì vào má anh. Anh nhăn mặt, thoáng thấy một sợi dây da tối màu nơi cổ tay mình. Một chiếc đồng hồ kim trang nhã với hàng số vàng và mặt đá onyx. Trên mặt đồng hồ là chiếc kim đồng hồ vàng duy nhất đậu trên mảnh đá nhẵn thín cắt ra từ màn đêm. Henry chưa từng đeo đồng hồ. Hình ảnh nó nặng nề và xa lạ trên cổ tay khiến Henry nghĩ về một cái cùng. Anh ngồi dậy, vuốt ve móc cài. Choáng ngợp trong nỗi sợ đột ngột rằng nó đã buộc lấy anh và không thể tháo ra. Nhưng khi anh chỉ hơi ấn nhẹ, móc cài đã tuột ra, và cái đồng hồ rơi xuống tấm chăn nhăn nhúm. Nó rơi úp mặt xuống, và thế là, ở mặt sau, Henry thấy ba từ được khắc mảnh như sợi tóc. Sống tốt nhé! Anh nhảy ra khỏi giường, tránh khỏi cái đồng hồ, nhìn chằm chằm vào thứ đó như thể chờ nó tấn công. Nhưng nó chỉ nằm đó, yên lặng. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Lớn tới nỗi có thể nghe rõ tiếng, anh chợt thấy mình đứng giữa màn đêm, với nước mưa nhỏ ướt tóc khi kẻ lạ mỉm cười và giơ tay ra. Chốt kèo. Nhưng chuyện đó đâu xảy ra. Henry nhìn vào lòng bàn tay mình, thấy những vết xước nông đầy máu. Để ý thấy những giọt máu đỏ nâu lấm tấm trên giường. Cái chai vỡ. Nó cũng là thật rồi. Nhưng bàn tay quỷ dữ bắt tay, anh chỉ là sự huyễn tưởng trong cơn sốt. Nỗi đau có thể gây ra điều đó. Chúng len lỏi từ những giờ tỉnh táo vào giấc ngủ. Có một lần, hồi 9 hay 10 tuổi gì đó, anh đã mơ thấy mình nuốt than cháy, bị mắc kẹt trong tòa nhà rực lửa, khói bỏng rác luồn vào cổ họng. tâm trí vẫn luôn cố lý giải nổi đâu. Nhưng chiếc đồng hồ này, Henry có thể nghe tiếng gõ nhịp nhàng, trầm thấp khi giơ nó lên tai. Nó chẳng tạo ra bất kỳ âm thanh nào khác, chẳng mấy chốc, một đêm sau này, anh sẽ tháo tung nó ra để thấy cái đồng hồ chẳng có bánh răng, chẳng có bất cứ thứ gì lý giải chuyển động âm thầm tiến về trước đó. Ấy thế, nó vẫn đều đặn, thậm chí là nặng nề trên tay anh. Nó mang đến cảm giác thật. Nhịp gõ lớn tiếng hơn, sau đó anh nhận ra nó không phát ra từ chiếc đồng hồ. Nó là tiếng đập khô khan của những đầu ngón tay vào mặt gỗ, có ai đó đang ở trước cửa nhà anh. Henry nín thở, chờ xem nó có dừng lại không, nhưng điều đó không xảy ra. Anh tránh xa khỏi đồng hồ, khỏi giường, túm lấy một cái áo sạch trên lưng ghế. Đến ngay đây, anh lầm bầm, trồng nó qua đầu. Cổ áo vướng vào kính, còn anh va vai vào khung cửa, khẽ lầm bầm chửi rủa, suốt chặng đường từ phòng ngủ ra cửa chính chỉ thầm mong người đứng ngoài đó sẽ bỏ cuộc và rời đi. Nhưng người đó không làm thế, Henry mở cửa, hy vọng sẽ thấy Bi hoặc Robby hay có thể là Helen ngoài hành lang, tìm kiếm con mèo của bà. Nhưng đó là em gái anh, Murin. Murin đến chỗ của Henry đúng 2 lần trong vòng 5 năm qua. Một lần trong số đó là vì con bé uống quá nhiều trà thảo dược trong buổi hẹn ăn trưa và không thể trở về Chelsea được. Em đang làm gì ở đây thế? Anh hỏi, nhưng con bé đã sượt qua người anh, gỡ chiếc khăn quàng cổ trông như món đồ trang sức hơn là có tác dụng thực sự. Người thân mà cần lý do ư? Đó rõ ràng là một câu hỏi tu từ. Con bé quay người lại, mắt liếc nhìn anh, theo cách anh có thể tưởng tượng khi chúng ngắm những vật trưng bày. Anh chờ đợi lời đánh giá thường lệ của em mình, một phiên bản nào đó như anh trông chán chết. Nhưng thay vì thế, em gái anh lại nói, để trông anh ổn đấy. Thật kỳ lạ, vì Murin chưa từng nói dối, con bé y không thích khuyến khích sự giả dối trong thế giới đã tràn ngập những lời trống rỗng. Và anh chỉ cần liếc nhìn tấm gương trên hành lang để xác nhận lại, thực tế Henry trông tả tơi gần đúng như cảm giác của anh. Tối qua Beatrix đã nhắn cho em, lúc anh không nghe máy, để con bé tiếp tục. Chị ấy kể cho em về Tabitha, về cả vụ thất bại ấy. Em rất tiếc, Hen. Murin ôm anh, còn Henry thì chẳng biết đặt tay vào đâu. Cuối cùng, chúng lơ lửng trong không khí quanh vai con bé cho đến khi nó buông ra. Đã có chuyện gì vậy? Cô ta cắm sừng anh. Henry ước gì câu trả lời là có, vì sự thật còn tệ hơn nhiều, sự thật chỉ đơn giản là anh chẳng đủ sức hấp dẫn. Chẳng sao đâu, Murin tiếp tục. Kệ cô ta, anh xứng đáng với người tốt hơn. Anh suýt bật cười, vì anh không thể đếm được đã bao lần Murin chỉ ra rằng Tabitha nằm ngoài tầm với của anh. Con bé liếc nhìn khắp căn hộ. Anh bài trí lại à? Trông ấm cúng thật đấy. Henry nhìn phòng khách rải rác vài ngọn nến, tranh vẽ và những món đồ khác mà Tabitha lưu lại. Sự bừa bộn là của anh. Phong cách là của cô ấy. Không. Em gái anh vẫn đang đứng. Murin không bao giờ ngồi, không bao giờ yên vị, thậm chí không bao giờ dựa dẫm. Chà, em thấy anh vẫn ổn, để con bé nói, nhưng lần sau, hãy nghe điện thoại. Ồ, để con bé nói tiếp, lấy lại cái khăn quàng, đã đi được nửa đường ra cửa. Chúc mừng năm mới. Anh phải mất một lúc mới nhớ ra. Rosh Hashanah. Murin thấy vẻ bối rối trên mặt anh và cười toe. Anh mà thành giáo sĩ thì hẳn sẽ tồi tệ lắm. Anh không phản đối. Henry đáng ra sẽ về nhà như thường lệ, hai anh em đều thế, nhưng David thì không thể rời ca trực ở bệnh viện năm nay, nên cha mẹ họ lên kế hoạch khác. Em định tới đây nè. Giờ thì đến lượt anh hỏi. Không, Murin đáp. Nhưng tối nay có một buổi biểu diễn trong thành phố, một sự kết hợp giữa khôi hài và những khoái cảm dị thường, khá chắc là sẽ có màn chơi với lửa. Em sẽ thắp nến trên người ai đó. Bố mẹ sẽ tự hào lắm, để anh khô khốc nói, nhưng thật lòng cũng tin là vậy. Murin Stray không thể làm sai điều gì cả. Con bé nhún vai. Chúng ta đều ăn mừng theo cách riêng mà. Con bé chỉnh cái khăn về đúng chỗ với một bông hoa. Em sẽ gặp anh vào lễ Yom Kippur. Murin xoay người đi ra cửa rồi quay lại, rướn người lên để vào tóc Henry. Đám mây bão nhỏ của em, thì con bé nói. Đừng để nơi này quá tối tăm nhé. Sau đó, em ấy bỏ đi, còn Henry dựa lưng vào cửa, say sẩm, mệt mỏi và hoàn toàn bối rối. Henry từng nghe rằng nỗi buồn được phân ra thành các giai đoạn. Anh băn khoăn không biết tình yêu có như vậy không? Liệu có bình thường khi cảm thấy mất mát, giận dữ, đau buồn và trống rỗng và bằng cách nào đó, cực kỳ nhẹ nhõm? Có lẽ cơn say rần rật vẫn còn bao phủ mọi cảm giác mà đáng ra anh nên có, hòa quyện chúng thành việc anh làm. Anh dừng lại ở Ruas, cửa hàng cà phê ồn ào cách tiệm sách một dãy nhà. Nơi này có bánh muffin khá ngon, những thứ đồ uống tạm coi như tử tế và cách phục vụ thì khủng khiếp ngang tiêu chuẩn thông thường của khu vực này trong quận Brooklyn, với Vanessa làm công việc trông coi tủ tiền. New York có đầy những con người lộng lẫy, diễn viên và người mẫu tỏa sáng trong đêm với vai trò người pha chế, rót đồ uống để chi trả tiền thuê nhà cho tới khi đạt được thành tựu lớn đầu tiên. Anh luôn cho rằng Vanessa là một trong số đó, một cô nàng tóc vàng gãy guộc với hình xăm vô cực nhỏ ở mặt trong cổ tay. Anh cũng luôn cho rằng tên cô là Vanessa, theo cái tên trên ghim cài trước tạp dề, nhưng cô chưa từng thực sự nói tên mình cho anh. Mà thật ra, chưa từng nói bất cứ điều gì với anh, ngoài "Ê, tôi lấy gì cho anh được?" Henry sẽ dừng ở quầy, còn cô sẽ hỏi món anh gọi và tên của anh, mặc dù anh đến đây 6 ngày một tuần trong vòng 3 năm qua. Còn cô thì ở đây 2 năm trong thời gian đó, rồi kể từ khi lấy cốc cà phê kem bọt cho anh tới khi viết tên lên cốc và gọi đơn kế tiếp, cô chẳng nhìn đến anh. Ánh mắt cô luôn lướt từ áo anh đến máy tính, rồi tới cầm, khiến Henry cảm thấy như thể mình chẳng hề ở đó. Đó là cách mọi chuyện diễn ra. Chỉ là, hôm nay thì không. Hôm nay, khi nhận đơn của anh, cô đã ngẩng lên. Một thay đổi thật nhỏ bé, chỉ khác chừng 3, có lẽ là 5 phân, nhưng giờ anh đã thấy đôi mắt của cô, một màu xanh dương thản thốt, còn người pha chế thì nhìn vào anh, chứ không phải cầm anh. Cô vẫn nhìn và mỉm cười. Xin chào, ê, cô nói, để tôi lấy gì cho anh được? Anh gọi một cốc cà phê bọt, nói tên mình, thế là kết thúc. Nhưng không. Anh có kế hoạch hay ho nào chưa? Cô hỏi, khởi đầu câu chuyện khi viết tên anh lên cốc. Vanessa trước đây chưa từng nói chuyện với anh. Có công việc thôi, để anh đáp, sự chú ý của cô ấy trở lại nơi gương mặt anh. Lần này, anh bắt được nét mơ màng mờ ảo, một điều sai trái, trong mắt cô. Là do ánh sáng, hẳn thế, nhưng trong một thoáng, nó trông như tuyết giá, như sương mù. Anh làm gì? Cô hỏi, nghe có vẻ thực sự quan tâm. Vậy là anh kể cho cô ấy nghe về lời cuối, nhận thấy mắt cô khẽ sáng lên. Cô thích đọc và chẳng thể nghĩ ra được nơi nào hay ho hơn một tiệm sách. Khi anh trả tiền, những ngón tay họ lướt qua nhau, cô tặng anh một cái liếc mắt nữa. Hẹn gặp lại ngày mai, Henry. Người pha chế gọi tên anh như thể cô đã trộm mất nó, với vẻ tinh quái len giữa nụ cười. Còn anh thì không chắc rằng cô đang tán tỉnh cho tới khi nhận được đồ uống, thấy một mũi tên nhỏ màu đen do cô vẽ. Nó chỉ thẳng xuống đấy, và khi anh lật lên xem, trái tim anh lập tức đập rộn như động cơ vừa khởi động. Cô viết tên và số điện thoại của mình dưới đáy cốc. Đến lời cuối, Henry mở khóa lưới sắt rồi mở tiếp cánh cửa trong khi nhấm nháp cốc cà phê. Anh lật tấm biển và bắt đầu quy trình cho sách ăn, mở cửa hàng và xếp các cuốn mới cho tới khi chuông reo, báo hiệu sự xuất hiện của vị khách đầu tiên. Henry đi ngang qua những giá sách rồi thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang dò dẫm giữa lối đi, cứ từ dãy lịch sử tới kỳ bí tới lãng mạn rồi đi ngược lại. Anh để mặc bà vài phút, nhưng tới khi bà lặp lại tới lần thứ 3, anh tiến lại. Tôi giúp gì được không? Tôi không biết. Tôi không biết nữa, ê, bà lầm bầm, phần tự nói với chính mình, nhưng khi quay sang anh, có điều gì đó thay đổi trên gương mặt ấy. À, ý tôi là có, làm ơn nhé, mong là thế. Tia sáng nhạt, có phần ướt át bừng lên trong mắt khi bà trình bày rằng mình đang tìm một cuốn sách từng đọc. Dạo này tôi chẳng thể nhớ mình đã đọc gì hay chưa đọc gì, ê, bà giải thích, lắc đầu. Mọi thứ đều có vẻ quen quen. Bìa sách nào cũng giống nhau. Sao họ lại làm vậy? Sao họ lại khiến mọi thứ trông như nhau? Henry cho rằng việc đó có liên quan tới tiếp thị và xu hướng, nhưng anh biết có lẽ nói ra điều đó cũng chẳng ích gì. Thay vào đó, anh hỏi bà có nhớ gì về quyển sách không? Ồ, để xem nào. Một cuốn sách lớn. Nói về sự sống và cái chết, và lịch sử. Không giúp thu hẹp phạm vi nhiều lắm, nhưng Henry đã quen với việc khách hàng thiếu cụ thể. Số người đi vào tìm thứ gì đó họ từng thấy, nhưng lại chẳng thể nói gì ngoài về bìa màu đỏ, ý hoặc ê tôi nghĩ tựa để có từ cô gái. Nó buồn và đáng yêu lắm, ê bà giải thích. Tôi chắc rằng nó viết về nước Anh. Ôi trời! Đầu óc tôi! Tôi nghĩ bìa có hình bông hồng. Bà nhìn quanh các giá, đưa bàn tay thô ráp theo. Rõ ràng là bà không quyết định được, nhưng anh thì có. Cực kỳ không thoải mái, anh móc một cuốn tiểu thuyết lịch sử dày ra khỏi giá truyện gần nhất. Đây phải không? Anh hỏi, chìa ra cuốn Sảnh Sói. Nhưng anh biết ngay đó không phải là thứ được tìm kiếm khi cuốn sách đã ở trong tay. Bìa sách có hình chú cuốn con, không phải hoa hồng và cuộc đời Thomas Cromwell chẳng có gì buồn bã hay đáng yêu, mặc dù lối hành văn cực kỳ đẹp, thấm thía. Thôi bỏ đi, để anh nói, định vươn tay bỏ nó lại thì gương mặt người phụ nữ sáng bừng lên hạnh phúc. Nó đó. Bà nắm lấy tay anh bằng những ngón tay xương xẩu. Đây chính là thứ tôi tìm. Henry khó mà tin được điều đó, nhưng sự vui vẻ của bà quá rõ ràng tới nỗi anh bắt đầu nghi ngờ bản thân. Anh định tính tiền cho bà thì chợt nhớ ra. Atkinson. Đời nối đời. Một cuốn sách về sự sống và cái chết và lịch sử, buồn bã và đáng yêu, bối cảnh ở anh, có hai bông hồng trên bia. Khoan đã, để anh nói, cúi xuống và lần mò trong góc dãy truyện hiện đại để lấy ra một cuốn sách. Là cuốn này. Gương mặt người phụ nữ sáng lên, y như ban nãy. Đúng rồi. Cậu giỏi quá, đây chính là cuốn sách ấy, để bà nói với cùng sự quả quyết y như cũ. Mừng là giúp được bà, ê anh nói, không chắc có đúng vậy không? Bà quyết định lấy cả hai cuốn sách, nói rằng chắc chắn mình sẽ thích chúng. Buổi sáng tiếp tục lạ lùng y như thế. Một người đàn ông trung niên đến để tìm một cuốn sách thể loại giật gân, rồi ra về với năm cuốn được Henry giới thiệu. Một sinh viên tới tìm thần thoại Nhật Bản, khi Henry xin lỗi vì không có, cô ấy thực sự đã sụp xuống nói rằng không phải lỗi của anh và khăng khăng đòi anh đặt nó về cho mình, dù không chắc chắn về môn học. Một chàng trai có thân hình của một người mẫu và quai hàm sắc hơn dao vóc tới tìm sách ở kệ giả tưởng đã viết email lên biên lai bên dưới chữ ký khi thanh toán. Henry cảm thấy bất ổn, như cách anh cảm thấy khi Murin bảo rằng trông anh dễ nhìn. Nó vừa giống dế vu, vừa không giống dế vu chút nào, vì cảm xúc hoàn toàn mới. Nó như trò đùa ngày cá tháng tư, khi các quy luật bị thay đổi, mọi thứ đều là trò chơi, ai cũng tham gia, còn anh vẫn kinh ngạc vì lần gặp gỡ ban nãy. Mặt còn hơi đỏ khi Robbie xông vào cửa, tiếng chuông reo theo chuyển động của cậu ấy. Ôi trời ơi, giờ cậu ấy nói, quàng cánh tay quanh Henry. Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ hẳn đã có chuyện rất tồi tệ vừa xảy ra, trước khi nhận ra đúng là đã có chuyện xảy ra với mình. Không sao mà, y Henry nói, đương nhiên không thể không sao, nhưng ngày hôm nay quá kỳ lạ tới nỗi mọi sự trước đó đều hơi giống một giấc mơ. Có lẽ đây cũng là một giấc mơ. Nếu thế, anh chưa vội tỉnh lại đâu. Không sao, để anh lặp lại lần nữa. Không sao cũng được mà, Robbie nói. Mình chỉ muốn cậu biết rằng mình ở đây, mình đáng lẽ cũng ở đó tối qua nữa. Mình định qua nhà khi cậu không nghe điện thoại, nhưng Bi nói nên để cậu yên, chẳng hiểu sao mình lại nghe cậu ấy nữa. Xin lỗi. Những lời ấy nối tiếp nhau liền một mạch. Vòng tay của Robbie chặt hơn theo lời nói, Henry tận hưởng cái ôm. Chúng vừa vặn và dễ chịu như một chiếc áo khoác đã cũ. Cái ôm lưu lại hơi quá lâu. Henry đằng hắn, tách ra. Robbie bật cười bối rối, quay người đi, đưa mặt về phía ánh sáng. Nhờ vậy, Henry để ý thấy một vệt tím đẹp để dọc thái dương Robbie, ngay ở chỗ tiếp giáp với mép tóc màu cát. Cậu lấp lánh thật. Robbie uể oải quệt lớp hóa trang đi. Ồ, diễn tập. Có thứ ánh sáng lạ trong mắt Robbie, Henry đã quá biết mấy cặp kính. Anh thầm thắc mắc Robbie có đang dùng thứ gì không, hay chỉ đơn giản là do cậu ấy mới ngủ dậy. Hồi đại học, Robbie thường cực kỳ hưng phấn vì chất kích thích, hoặc những giấc mơ, hoặc ý tưởng lớn tới nỗi cạn kiệt sạch năng lượng, để rồi gục xuống. Chuông lại reo lên. Khốn nạn, AB tuyên bố, quật túi da xuống quầy. Thằng đần độn óc đà điểu. Khách hàng kia, y Henry cảnh cáo, dù người duy nhất đứng gần đó là một ông lão điếc tên là Michael thường lui tới dãy kinh dị. Chúng tôi đã phạm tội gì mà phải chịu đựng cơn giận thế này? Robbie vui vẻ hỏi. Mấy chuyện thị phi luôn khiến cậu ấy tươi tỉnh. Cố vấn của mình bị dở hơi, để cô ấy nói, xông qua họ để tới dãy nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật. Họ liếc nhìn nhau, rồi bám theo cô. Ông ấy không thích đề xuất cả. Henry hỏi. Bi vẫn đang tìm cách để được duyệt chủ đề luận văn cho cuối năm tươi sáng hơn. Ông ấy gạt phát đi. Cô ấy thụt xuống giữa lối đi, suýt làm đổ chồng tạp chí. Henry theo sau, nỗ lực hết mình để điều chỉnh lại đống hoang tàn sau chuyển động của cô ấy. Ông ấy nói nó quá mật truyền. Như thể nếu ông ấy hiểu nghĩa từ đó thì sẽ bị khùng vậy. Lấy một ví dụ xem nào. Robby hỏi, nhưng cô ấy lờ cậu, rướng lên để lấy một cuốn sách xuống. Lão già bảo thủ. Thêm một cuốn nữa. Lạc hậu. Một cuốn nữa. Chết khô. Đây không phải thư viện nhé, để Henry nói khi cô mang theo chồng sách ra cái ghế da thấp ở trong góc và thả người vào nó, khiến cục lông màu cam giữa hai cái gối cũ giật nảy mình. Xin lỗi nhé, sách, đưa cô lầm bầm, cẩn thận nhấc con mèo lên thành ghế cũ, nơi anh cố tưởng tượng thành một ổ bánh mì bất tiện. Bi tiếp tục sổ ra cả tràn rủa xả khi lật sách. Mình biết chính xác bọn mình cần gì, Aerobi nói, quay về phía phòng kho. Mẹ biết cất cả giá rượu whisky ở đằng sau đúng không? Dù mới là 3 giờ chiều, nhưng Henry không phản đối. Anh ngồi xuống sàn, tựa lưng vào giá sách gần nhất, chân duỗi dài, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi không chịu được. Bi nhìn sang anh, thở dài. Mình xin lỗi, để cô định bắt đầu nói, nhưng Henry phẩy tay. Xin cậu, cứ tiếp tục bôi bác cố vấn của cậu và dãy lịch sử nghệ thuật của mình đi. Phải có ai đó cư xử bình thường chứ. Nhưng cô ấy gặp sách lại, đặt nó lên chồng và ngồi xuống sàn cạnh Henry. Mình nói cho cậu điều này nhé. Âm cuối của cô ấy hơi cao lên, nhưng anh biết đó không phải một câu hỏi. Mình mừng là cậu đã chia tay Tabitha. Cơn đau như vết dao cắt vào lòng bàn tay anh. Cô ấy chia tay mình mà. Bi phẩy tay như thể chi tiết nhỏ đó không quan trọng. Cậu xứng với người yêu cậu vì chính con người cậu. Cả mặt tốt, mặt xấu và sự điên rồ. Cậu muốn được yêu. Cậu muốn mình đủ xứng đáng trong mắt họ. Hemi nuốt khan, ê ừ, chật, là chính mình có vẻ không hiệu quả lắm. Bi ngã người về phía anh. Đó chính là vấn đề, Henry. Cậu chưa từng là chính cậu. Cậu lãng phí quá nhiều thời gian cho những người không xứng với mình. Những người không hiểu cậu, vì cậu không cho họ hiểu mình. Bi ôm lấy gương mặt anh, đôi mắt cô ánh lên tia sáng là lạ. Henry, cậu thông minh, tốt bụng và khó tính lắm. Cậu ghét ô liu và những người nói chuyện khi xem phim. Cậu thích sữa lắc và những người có thể cười tới chảy nước mắt. Cậu nghĩ đọc trước phần kết của một cuốn sách là tội ác. Khi tức giận, cậu sẽ im lặng, khi buồn bã, cậu lớn tiếng, còn khi vui vẻ, cậu ngân nga. Thì tớ chưa nghe cậu ngân nga mấy năm rồi vì tay cô ấy tù xuống. Nhưng lại thấy cậu ăn cả đống ô liu. Robby trở lại, cầm theo một cái chai và ba cái cốc. Khách hàng duy nhất của lời cuối đã ra ngoài, Robby lập tức khép lại cánh cửa sau lưng ông ấy, lật biển báo đóng cửa. Cậu ấy lại gần và ngồi xuống giữa Henry và Bi trên sàn nhà, dùng răng mở nút chai. Chúng ta uống vì điều gì đây? Henry hỏi. Vì khởi đầu mới, y Robby đáp, đôi mắt vẫn sáng rực khi đổ đầy các cốc. Thành phố New York. Ngày 18 tháng 3 năm 2014. 6. Chuông reo, Bi xông vào trong. Robby muốn biết có phải cậu đang lảng tránh cậu ấy không? Cô ấy nói thay cho lời chào. Trái tim Henry trĩu nặng. Đương nhiên câu trả lời là có, và cả không. Anh không thể gạt đi vẻ tổn thương trong mắt Robby, nhưng nó không thể là lý do cho cách hành xử của anh, hoặc có khi lại là thế thật. Mình sẽ coi đó là có, Bi nói. Mà cậu đang trốn ở đâu vậy? Henry muốn đáp, mình đã gặp cậu ở bữa tiệc tối, nhưng lại thắc mắc không biết cô đã quên hết về đêm đó chưa, hay chỉ những phần chịu ảnh hưởng của Adi thôi. Nhắc tới thì... Bi, đây là Adi. Beatrice quay sang cô, trong một giây, chỉ một giây thôi, Henry đã nghĩ rằng bạn mình nhớ được. Vì cô ấy nhìn Adi như thể nhìn một tạo tác nghệ thuật mà Bi từng chiêm ngưỡng. Bất chấp mọi thứ, Henry mong cô ấy sẽ gật đầu và nói, Iro, hay quá, lại gặp rồi. Nhưng thay vì thế, Bi chỉ mỉm cười. Cô ấy nói, lê cô biết không, gương mặt của cô có nét vượt thời gian đấy. Còn anh thì chao đảo vì sự lạ kỳ của tiếng vọng, của sức mạnh dế vu. Nhưng Adi chỉ mỉm cười và đáp, lê tôi từng nghe thế rồi. Trong khi Bi tiếp tục quan sát Adi, Henry quan sát cô. Cô ấy vẫn luôn bóng bẩy như mọi khi. Nhưng hôm nay những ngón tay được sơn màu neon, một chấm vàng hôn lên thái dương, trông như hạt đường rắc lên tay áo. Cậu vừa làm gì vậy? Anh hỏi. Cô nhìn xuống. Ồ, mình vừa ở tạo tác. Cô nói như thể nó là chuyện đáng kể lắm. Thấy anh bối rối, cô bèn giải thích. Theo Beatrix, Tạo tác là một triển lãm nghệ thuật gồm cả hội hè và nghệ thuật, một khu trưng bày sắp đặt kết hợp tương tác ở công viên Highliner. Khi Bi kể về những căn phòng gương và mái vòm thủy tinh đầy những sao, những đám mây ngọt, lồng chim tung bay giữa những trận đánh nhau bằng gối, những bức tranh tường được tạo thành nhờ hàng ngàn tờ ghi chú của những người xa lạ, mặt ác đi bừng sáng. Henry thầm nghĩ hẳn rất hiếm khi một cô gái đã sống 300 năm như cô thấy ngạc nhiên. Nên khi cô quay qua anh, mắt sáng rực và nói, để chúng ta phải đến đó, ê anh chẳng thể làm gì nữa. Đương nhiên là thế, thực ra vẫn còn cửa hàng ở đó, vả lại anh là nhân viên duy nhất và còn 4 giờ nữa mới đóng cửa. Nhưng anh có một ý tưởng. Henry cầm một thanh dấu trang, mặt hàng duy nhất của riêng cửa hàng và bắt đầu viết vào mặt sau. Bi ơi, ê anh nói, đẩy tấm thẻ tự tạo qua bên kia quầy. Cậu đóng cửa được không? Tớ có cuộc sống riêng nhé, ê cô ấy đáp, nhưng mắt vẫn nhìn xuống dòng chữ díu dít vào nhau và nghiêng ngả của Henry. Thư viện lời cuối. Bi mỉm cười, cất tấm thẻ đi. Đi chơi vui nhé, ê cô nói, vẫy tay chào họ. Thành phố New York. Ngày 5 tháng 9 năm 2013. 7. Đôi lúc, Henry ước mình có một con mèo. Anh nghĩ mình có thể nuôi sách luôn cũng được, nhưng con mèo mướp thấy không thể tách rời lời cuối, còn anh thì không thể gạt đi niềm tin ngớ ngẩn rằng nếu cố tình giải thoát lão mèo khỏi cửa hàng sách cũ này thì nó sẽ hóa thành bụi trước khi anh về đến nhà. Anh biết đó là cách nghĩ lãng mạn về sự tàn lụi của con người và nơi chốn, hay trong trường hợp này là thú nuôi và nơi chốn, nhưng hoàng hôn buông rồi, anh đã uống quá nhiều whisky, còn Bi thì phải đi dạy và Robbie có một buổi diễn ở chỗ bạn, nên anh lại một mình quay trở lại căn hộ trống rỗng, ước mong mình có một con mèo hay thứ gì đó chờ mình về nhà. Anh thử lời thoại trong lúc bước đi. Chào mèo con, anh về nhà rồi đây, anh nói thế trước khi nhận ra việc đó biến mình thành gã độc thân 28 tuổi nói chuyện với thú cưng tưởng tượng, cảm giác còn tệ hơn vô số lần. Anh vớ lấy một chai bia trong tủ lạnh, nhìn xuống cái mở nút chai và nhận ra nó là của Tabitha. Nó có màu hồng và xanh lá và hình một biểu tượng của giải đấu vật tự do Lucha Libre, được cô ấy mang về từ Mexico City vào tháng trước. Anh ném nó sang một bên, mở ngăn kéo tủ bếp để tìm cái khác và tìm thấy một cái thìa gỗ, nam châm của một đoàn múa, một nắm ống hút gập kỳ cục. Anh đưa mắt nhìn quanh và rồi thấy cả tá thứ rải rác khắp nơi trong căn hộ, tất cả đều là của cô ấy. Anh móc một hộp sách ra và lật ngược lại, rồi lấp đầy nó bằng những bức ảnh, tấm thiệp, sách bìa mềm, một đôi giày ba lê, một cái cốc, một cái vòng tay, một cái lược và một bức ảnh. Anh uống hết chai bia đầu tiên, mở chai thứ hai đặt trên rìa quầy bếp và tiếp tục di chuyển từ phòng này sang phòng khác, chẳng giống kẻ diễu hành đúng quy cách mà giống một kẻ lãng du lạc đường hơn. Một giờ sau đó, cái hộp mới đầy có một nửa, nhưng Henry đã cạn năng lượng. Anh không muốn làm thế nữa, không muốn ở đó nữa, trong một căn hộ mà giờ chẳng hiểu sao đã trở nên trống trải và bừa bộn. Nơi quá thừa không gian để suy ngẫm. Nơi quá thiếu không gian để thở. Henry ngồi giữa những chai bia đã rỗng và cái hộp đầy một nửa trong nhiều phút, đầu gối nảy lên xuống, rồi đứng phắt dậy, bước ra ngoài. Quán mé chăng khá đông khách. Lúc nào cũng vậy, một trong những quán bar bản địa thành công nhờ địa điểm tuyệt vời hơn là chất lượng đồ uống. Một cơ sở của địa phương. Khi nhắc tới mé chăng, hầu hết mọi người chỉ gọi nó là y quán bar. Henry len lỏi giữa đám đông, bám lấy mép quầy, mong rằng tiếng ồn xung quanh sẽ khiến mình bớt cô đơn. Tối nay là ca làm việc của Mark, một ông chú tầm 50 tuổi với hai bên tóc bạc và nụ cười công thức. Thường phải mất 10 phút anh mới đợi được ông ấy chú ý đến, nhưng tối nay, người pha chế tiến thẳng tới chỗ anh, lờ đi hàng người đang chờ. Henry gọi một ly tequila, sau đó Mark quay trở lại với một cái chai và hai ly nhỏ. Quán mời như ông ấy nói và rót cho mình ly còn lại. Henry rặn ra một nụ cười mệt mỏi. Tôi trông tàn tạ thế cơ à? Nhưng ánh mắt của Mark không chứa đựng sự thương hại, chỉ có một tia sáng lạ lần khuất. Trông cậu tuyệt lắm, y ông ấy nói, y như Murin. Đây là lần đầu tiên ông ấy nói nhiều hơn một câu, bình thường câu trả lời của người đàn ông này chỉ giới hạn trong đơn gọi đồ uống và những cái gật đầu. Ly của họ chạm vào nhau, Henry gọi ly thứ hai, rồi ly thứ ba. Anh biết mình đang uống quá nhiều, quá nhanh, đổ rượu lên chỗ bia từ nhà tới, lên cả chỗ whisky từ chỗ làm. Một cô gái đi tới quầy, liếc nhìn Henry. Cô ấy quay đi, rồi nhìn lại, như thể mới thấy anh lần đầu. Rồi lại một lần nữa, thứ ánh sáng đó, như một lớp màn ánh sáng bao phủ đôi mắt trong lúc cô ấy dựa lại gần. Anh không thể nhớ tên cô, nhưng chẳng sao cả. Họ cố hết sức để nói chuyện giữa tiếng ồn, Ban đầu, tay cô đặt trên cánh tay anh, rồi vai anh, trước khi đang vào tóc. Về nhà với em, lời cô nói, anh bị cuốn theo sự mong mỏi vang trong giọng nói và khao khát rõ rệt ấy. Nhưng rồi bạn cô tới và kéo cô đi, đôi mắt họ sáng rực lên khi nói xin lỗi, rồi anh là người tốt đấy, và buổi tối tốt lành nhé. Henry tụt khỏi ghế và bước vào nhà vệ sinh, lần này anh có thể cảm thấy tiếng rầm rì, những mái đầu ngoái nhìn về phía mình. Một anh chàng chụp lấy cánh tay anh, nói gì đó về một dự án nhiếp ảnh, rằng anh phù hợp tuyệt đối, trước khi đẩy cho anh tấm danh thiếp. Hai người phụ nữ cố kéo anh vào giữa cuộc nói chuyện của họ. Ước gì tôi có con trai giống cậu, một người trong số họ lên tiếng. Con trai? Người kia thốt lên với tiếng cười khùng khục khi anh vùng thoát, chạy trốn về phía hành lang, vào trong nhà vệ sinh. Gồng mình tự vệ trước quầy. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhớ lại lúc ở cửa hàng cà phê ban sáng, số điện thoại của Vanessa dưới đáy cốc. Nhớ lại những vị khách trong cửa hàng, khát khao chờ anh giúp. Nhớ lại Murin, cô em gái nói rằng anh trông ổn. Và nhớ lại làn sương mong manh như khói nến trong đôi mắt tất cả những người ấy. Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ nơi cổ tay đang lấp lóa dưới ánh đèn nhà vệ sinh, lần đầu tiên tin chắc nó là thật. Người đàn ông trong mưa có thật. Dao kèo có thật. Này! Anh ngẩng lên, thấy một chàng trai với ánh mắt đờ đẫn đang mỉm cười với mình như thể họ là bạn bè thân thiết nhất. Trông cậu có vẻ cần chút động lực. Anh ta giơ ra một lọ thủy tinh nhỏ, Henry nhìn chằm chằm vào chút bột bên trong. Anh 12 tuổi khi lần đầu tiên phê pha. Ai đó đã trao cho anh một liều từ phía sau hàng ghế sân vận động. Khói thuốc thiêu đốt phổi, anh đã suýt nôn, nhưng sau đó mọi thứ trở nên mềm mại. Lá cỏ choáng chỗ trong hột sọ, xóa đi nỗi kinh hoàng trong trái tim anh. Nhưng anh không thể kiểm soát nó sẽ chiếm lấy vùng nào trong trí não. Valium và Xanax tốt hơn, chúng đổ đặt mọi thứ cùng một lúc, nhưng anh luôn tránh xa những thứ mạnh hơn vì sợ, không phải nỗi sợ có điều gì đó không hay sẽ xảy ra, mà là ngược lại, lo ngại thứ cảm giác chúng mang đến hóa ra lại là đúng đắn. Nỗi sợ sa ngã, sợ trượt dài, sợ nhận ra mình không đủ mạnh mẽ để dừng lại. Dẫu sao, thứ anh khao khát cũng không phải là cơn đê mê, không hẳn thế. Anh chỉ cần sự yên lặng. Đó là phần tác dụng phụ vui vẻ. Anh đã cố trở nên tốt đẹp hơn vì Tabitha. Nhưng Tabitha đã biến mất rồi, dẫu sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chẳng còn nữa. Giờ Henry chỉ muốn thấy dễ chịu một chút. Anh gõ chút bột lên ngón cái, chẳng hiểu mình có làm đúng không, nhưng vẫn hít vào. Thế là nó quật tới như cơn gió lạnh buốt và đột ngột, sau đó thế giới mở ra. Các chi tiết rõ mồn một, màu sắc tươi sáng hơn, và vì lý do nào đó, mọi thứ vừa sắc nét vừa nhạt nhòa cùng lúc. Hẳn Henry đã nói gì đó, vì chàng trai kia cười. Sau đó, anh ta vươn tay, quệt vệt màu lên má Henry. Cái miếc đó như có điện, năng lượng tóe ra ở nơi da thịt họ tiếp xúc. Anh thật hoàn hảo, đừng người lạ nói, ngón tay vuốt xuống cằm anh. Henry đỏ bừng vì hơi nóng quay cuồng khiến anh thấy cần di chuyển. Xin lỗi, để anh nói, lùi lại phía hành lang. Anh sụp xuống bức tường khu tối, đợi thế giới vững vàng trở lại. Này! Anh ngẩng lên, thấy một chàng trai quàng tay qua vai một cô gái, cả hai người đều cao ráo, thanh mảnh như giống mèo. Tên anh là gì? Chàng trai hỏi. Henry. Henry. Cô gái lặp lại với nụ cười của họ mèo. Cô gái đó nhìn anh với vẻ thèm muốn rõ rệt, bàn chân anh thật sự đã nhấp nhổm. Chưa có ai từng nhìn anh như thế. Không phải Tabitha. Không phải Robbie. Chưa có ai, không phải trong cuộc hẹn đầu tiên hay giữa cuộc giao hoang, hay khi anh khuỵu xuống quỳ bằng một chân. Em là Lucia, y cô ấy nói. Đây là Benry. Bọn này đang tìm anh đấy. Tôi đã làm gì? Anh hỏi. Nụ cười của cô ấy nghiêng đi. Chưa gì hết. Cô cắn môi, còn chàng trai thì nhìn Henry, gương mặt chảy xuống với khát khao. Ban đầu thì anh chẳng hiểu họ đang nói cái gì cả. Sau đó thì có. Tiếng cười lăn ra khỏi người anh, một sự lạ kỳ chẳng chịu thôi. Anh chưa từng chơi tay ba, trừ khi tính cả lần khi anh ở trường, khi anh và Robbie và một người bạn khác quá say xỉn và anh chẳng thể dám chắc mọi thứ đã đi xa tới chừng nào. Đi với bọn em nào, để cô ấy nói, chìa tay ra. Có cả tá lý do trào lên trong đầu anh trước khi chúng trôi tuột đi, còn anh theo họ về nhà.